Từ đấu phá bắt đầu làm cá ướp muối chương 497 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tất cả im lặng cho ta. Thấy cảnh này, Huyền Không Tử dường như đã đoán trước, sắc mặt ngưng lại, một tiếng quát khẽ vang vọng bên tai mọi người, đám đông lập tức im lặng. Lão Tổ. Thấy vậy, Huyền Không Tử quay đầu nhìn về phía Đan Tháp Lão Tổ một bên. Đan Tháp Lão Tổ gật đầu, rồi đi lên phía trước, giải thích với mọi người, đan dược đan thần luyện chế, mặc dù không phải một mạch mà thành, nhưng thuộc luyện chế đặc thù, vì đan đạo mà có công, nên được hạng nhì. Không giảng giải quá nhiều, cũng không nói rõ chi tiết rốt cuộc có công như thế nào, Đan Tháp Lão Tổ chọn cách giải thích cực kỳ mơ hồ. Đan hội xưa nay sẽ không thiên vị bất kỳ ai, đan hội từ trước đến nay cũng không hề bất công. Nếu chư vị không tin, có thể xem màn kế tiếp. Biết việc này liên quan đến danh vọng đan tháp, vẫn cần một lý do thuyết phục, Đan Tháp Lão Tổ vươn tay, một viên đan dược xuất hiện trong tay y, rồi nhanh chóng hóa thành hình một đầu thanh ngư. Đây là một viên đan dược đan lôi cửu sắc đón ánh mắt khó hiểu của mọi người, Đan Tháp Lão Tổ giải thích một câu, sau đó thanh ngư tiến về phía chú thỏ, xoay quanh chú thỏ một lúc, chỉ thấy thanh ngư vậy mà nằm rạp trên đất. Cái này sao có thể? Thấy đan dược đan lôi cửu sắc vậy mà thần phục, mọi người nhất thời trợn to hai mắt, đầy nghi ngờ nhìn cảnh tượng này. Thực lực đan dược so với thực lực con người còn rõ ràng hơn, thua thì là thua, thắng thì là thắng, từ trước đến nay chưa từng nghe nói vượt cấp mà giành chiến thắng. Nhưng, cảnh tượng này lại là vì sao? Đan hội đã kết thúc, chư vị nếu muốn tiếp tục ở lại đan thành, đan tháp vô cùng hoan nghênh. Không tiếp tục giải thích thêm, dù có giải thích y cũng chẳng thể nói rõ. Giọng Đan Tháp Lão Tổ vang vọng khắp bốn phương, trong âm thanh tràn đầy sự đáng tin. Dứt lời. Đan Tháp Lão Tổ cùng Huyền Không Tử và những người khác trực tiếp rời đi, tiện tay còn mang theo Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm. Tiêu Nhàn, nói một tiếng mời thì chết sao? Thấy Đan Tháp Lão Tổ dùng chiêu này, Tiêu Nhàn không khỏi lắc đầu. Chẳng phải là muốn mình đi một chuyến sao, đến nỗi phải tốn công tốn sức như vậy ư, nếu y không dùng chiêu này, khả năng ngươi không đi là 95%. Hệ thống chửi bậy. Chẳng phải còn 5% sao? Thấy hệ thống lại vô cớ vạch trần mình, Tiêu Nhàn tức giận quát. Còn 5% đó, là xác suất ngươi ngủ gục tại chỗ. Hệ thống vô cùng im lặng nói. Tiêu Nhàn, cái này đúng là đâm tim mà. Phân tích ta thấu đáo như vậy, ta muốn đi kiện ngươi xâm phạm riêng tư của ta. Hệ thống. Khung tố cáo ở đâu, mau hiển thị cho ta. Tiêu Nhàn bất mãn quát. Hệ thống, ngươi không gây sự sẽ chết sao? Tố cáo cái đại gia ngươi ấy. Tiêu Nhàn không để ý đến hệ thống đã tuyên bố đầu hàng. Với y. Một tướng quân thắng lợi lâu dài, đây đều là thao tác cơ bản. Biết mình không thể không đi, Tiêu Nhàn lắc đầu, trực tiếp tiến vào sâu bên trong đan tháp, lần theo lực lượng linh hồn tìm thấy Dược Lão và những người khác. Ta nói có cần thiết phải như vậy không? Nhìn thẳng Đan Tháp Lão Tổ, trong mắt Tiêu Nhàn đầy vẻ khinh bỉ. Ha ha, tiểu hữu chớ trách, đây chẳng qua là vì bảo vệ an toàn cho họ mà thôi, nghe vậy, Đan Tháp Lão Tổ ha ha cười, trên gương mặt non nớt tràn đầy nụ cười hồ ly, không hề hài hòa chút nào. Tiêu Nhàn, lý do này e rằng chỉ có kẻ ngốc mới tin được. Thôi, đừng vòng vo nữa, nói thẳng chuyện gì đi. Tuy nhiên muốn tiền thì không có, muốn mạng thì không cho. Trực tiếp liếc mắt một cái, Tiêu Nhàn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Chỉ muốn cùng tiểu hữu nghiên cứu thảo luận một chút đan đạo thôi, không hề có yêu cầu nào khác. Thấy Tiêu Nhàn vậy mà lại chơi chiêu này, sắc mặt Đan Tháp Lão Tổ vẫn bình tĩnh vô cùng, không hoảng không loạn chậm rãi nói. Với tài nghệ của ngươi, luận đan đạo, đồ đệ của ta còn thắng ngươi gấp trăm ngàn lần. Cùng ta nghiên cứu thảo luận đan dược, ngươi chẳng phải là có thói quen tìm rắc rối sao? Chỉ vào đan thần bên cạnh, Tiêu Nhàn tức giận nói. Ta mỗi phút kiếm trăm ức, nào có thời gian rảnh rỗi ở đây mà nói nhảm với ngươi. Ngươi cho rằng ta thích ăn mì trộn tương chiên sao? Hình như mùi vị cũng không tệ. Ngươi nghe vậy, Đan Tháp Lão Tổ dù có tâm tính tốt đến mấy cũng hoàn toàn không nhịn nổi. Luận trình độ đan đạo, trên toàn đại lục ai có thể mạnh hơn y, vậy mà lại nói xấu mình như thế, thực sự là có thể nhẫn nại. Không thể nhẫn nhục. Thế nào? Ngươi không phục ư đan thần, hãy nói cho y rõ ràng thuật chế thuốc vi sư đã truyền dạy cho ngươi. Thấy Đan Tháp Lão Tổ như vậy, Tiêu Nhàn không khỏi nhếch miệng, nói với đan thần. Hừ. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có chỗ nào cao minh. Nghe vậy, trong mắt Đan Tháp Lão Tổ thoáng qua vẻ vui mừng, lập tức bị che giấu đi, vẫn giữ bộ dáng phẫn nộ đó. Dược Trần và các vị khác nhìn nhau, không nghĩ tới sự việc vậy mà lại thuận lợi như vậy. Ánh mắt họ trong chốc lát trở nên vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn đan thần, không dám một chút lơ là. Họ biết, cá đã mắc câu. Thôi được. Nói ra quá phiền phức, ta trực tiếp cho các ngươi mấy bản xem thử đi. Dường như nhận ra điều gì, Tiêu Nhàn không khỏi lắc đầu, nói. Nói rồi, y từ hệ thống đổi vài trang đại điển luyện dược ném cho Đan Tháp lão tổ, sau đó mang theo Đan Thần và những người khác trực tiếp rời đi. Đan Tháp lão tổ và các vị khác kích động không thôi, lập tức đổ dồn mắt về phía trang giấy. Chỉ chốc lát sau, tiếng kêu tức giận vang vọng toàn bộ Đan Tháp. Tiêu Nhàn, ngươi cái tên cắt chương đáng ghét này. Tiêu Nhàn, chỉ là thao tác cơ bản, bình tĩnh bình tĩnh. Không đem phương pháp luyện chế đang hợp nói cho Đan Tháp lão tổ và các vị khác, Tiêu Nhàn đương nhiên cũng có những lo nghĩ của riêng mình. Thứ nhất, đại điển luyện dược mình khó khăn lắm mới có được, dựa vào đâu mà phải chia sẻ với những người khác chứ? Thứ hai, nếu mọi người đều biết, thì cái này còn có gì đáng giá nữa? Thứ ba, y cũng sắp phải rời khỏi thế giới này, dù sao cũng phải để lại chút bảo bối phòng thân cho đồ nhi. Bằng không, Đan Thần làm sao có thể xưng vương xưng bá tại Đan Tháp? Mấy lão đầu này rất xấu, không dồn họ vào đường cùng, họ sẽ không thể nào thỏa hiệp. Tiêu Nhàn, mấy ngày nữa ta kết hôn, ngươi chẳng phải nên có chút biểu lộ sao? Vừa mới đến khu tiếp đãi của Diệp gia, điện thoại liền vang lên. Tiêu Nhàn xem xét thì thấy là tin nhắn của Dược lão, vẫn còn tết mình trong nhóm, sắc mặt y lập tức lúc trắng lúc xanh. Khốn kiếp! Vừa rồi nếu không phải ta, ngươi có thể đồng ý sao? Ta còn chưa thu phí bà mối, mà ngươi ngược lại lại tới trước để đòi quà hỏi tiền. Quá đáng thật! Tin tin tin! Đúng lúc này, điện thoại của Vân Vận và các nàng cũng vang lên. Nhìn sắc mặt kỳ lạ của các nàng, Tiêu Nhàn không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Cúi đầu xem xét, quả nhiên là vậy. Lão già Dược lão này đã test tất cả mọi người trong nhóm một lượt, ngay cả Tiêu Viêm cũng không tha. Khốn kiếp! Sư phụ ngươi quá đáng! Thấy Dược lão thậm chí còn chiếm tiện nghi của mình, Tiêu Viêm lập tức không nhịn được, trực tiếp tức giận đáp lại. Sư phụ! Lúc ta kết hôn, lễ hỏi ngươi cũng phải bù lại đó. Tiêu Viêm trực tiếp gõ chữ nói. Lời này vừa ra, Dược lão phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp hủy bỏ tin nhắn vừa tép. Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn, tiết tháo của ngươi đâu? Xem như nể tình ngươi kết hôn, tiểu gia ta tha thứ cho sự vô sĩ của ngươi. Lễ vật sẽ có. Biết Dược lão đại hôn, Tiêu Nhàn cố nén không tức giận, không định tính toán với y chuyện này, trực tiếp trả lời một câu, sau đó cấm ngôn Dược lão. Hắn. Ghét nhất có kẻ ngay trước mặt mình mà vung thức ăn cho chó. Tam ca làm tốt lắm. Thấy Dược lão vậy mà bị cấm ngôn, Tiêu Viêm trực tiếp gửi 99 biểu tượng ngón tay cái. Sau đó, Tiêu Viêm cũng bị cấm ngôn không hiểu tôn sư trọng đạo, cảnh cáo một lần. Tức giận trả lời một câu, Tiêu Nhàn trực tiếp cất điện thoại di động, định trở về nhà khách nghỉ ngơi. Mỗi ngày bận rộn như vậy, khiến y mệt chết đi được. Tiêu Nhàn tuy nhiên chưa đi được mấy bước, Tiêu Nhàn liền bị vây quanh. Thấy vẻ mặt u oán của các nàng, Tiêu Nhàn mặt đầy ngỡ ngàng, không khỏi hỏi, các ngươi làm gì vậy? Nghe vậy, các nàng trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, vẻ mặt giận dữ. Nạp Lan Yên Nhiên tính tình trực tiếp cương liệt hơn, liền thẳng thắn nói, Tiêu Nhàn, ngươi định khi nào cưới chúng ta? Các ngươi cũng cùng ý đó sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn lập tức giật mình, liếc nhìn Vân Vận cùng các nàng. Thấy sắc mặt họ biến hóa, khóe miệng Tiêu Nhàn giật một cái, vô cùng bất lực nói. Hù chết ta rồi. Vừa rồi y còn tưởng rằng sẽ ăn một trận tổ hợp quyền chứ. Tha thứ cho hắn là hắn nghĩ nhiều rồi. Ta đã từng nói, qua một đoạn thời gian, ta sẽ cưới các nàng, tuyệt đối sẽ không đổi ý, Tiêu Nhàn trực tiếp nói. Đây chính là lời ngươi nói đó, nếu ngươi còn trì hoãn nữa, thì đừng trách chúng ta không thèm để ý đến ngươi. Nghe vậy, Vân Vận vẻ mặt lạnh lùng, gật đầu, rồi uy hiếp. Đúng vậy. Ngươi cái tên lừa gạt lớn. Nạp Lan Yên Nhiên cũng phụ họa theo. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên cùng Medusa, mắt cũng nhìn thẳng Tiêu Nhàn, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Tiêu Nhàn, hậu cung không dễ dàng a, ta phải điều tra thêm trước đây Tiêu Viêm Tử đã làm thế nào để hậu cung hòa thuận như vậy. Phế bỏ sức chín trâu hai hổ, ký xuống vô số điều ước không công bằng, Tiêu Nhàn cuối cùng cũng đã ổn định được mọi chuyện. Trở lại gian phòng của mình, y liền thấy một bóng người bị đẩy vào. Tiêu Nhàn nhướng mày, có chút không kiên nhẫn hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Nghe vậy, Medusa sắc mặt đỏ bừng, đi tới nằm xuống bên cạnh Tiêu Nhàn khụ khụ chỉ đùa thôi. Một ngày sau, không hề có tiền tìm thấy Tiêu Nhàn, nói cần phải đi tinh vực để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối với việc này, Tiêu Nhàn cũng chẳng thèm để ý, y ở đây đã có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rồi, cần cái quái gì nữa. Không có chuyện gì khác, ngươi cứ đi trước đi. Cứ nói ta không cần cơ hội này. Tiêu Nhàn trực tiếp đẩy không hề có tiền trở về. Có thời gian đi thu phục dị hỏa, thà rằng y ở nhà xem phim, mở rộng tầm mắt còn hơn sư phụ. Lão tổ đã đích danh gọi người đi đó, nếu người không đi, đồ đệ con sẽ gặp tai ương mất. Thấy Tiêu Nhàn quay người định đi, không hề có tiền trực tiếp ôm lấy đùi y, sống chết không buông. Ngươi thôi đi, họ đang chuẩn bị lừa ta đó. Ngươi là chuẩn bị xả thân vì nghĩa, hay là làm chuyện khi sư diệt tổ đây? Tiêu Nhàn tức giận nói. Không dựa vào ta để lấy được phương pháp luyện chế đan hợp, mấy lão đầu kia nói không chừng đang nghĩ cách dở trò quỷ. Để ta đi thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ư hừ. Đừng cho là ta không biết, đan tháp lão tổ tu vi lục tinh đấu thánh, thu phục dị hỏa căn bản chẳng tốn công sức. Nghe vậy, không hề có tiền lập tức ngây người, sắc mặt vô cùng khó coi. Hóa ra dù thế nào đi nữa, y cũng chẳng làm hài lòng ai. Sư phụ, người không thể thông cảm cho đồ nhi một chút sao? Thở dài một hơi, không hề có tiền có chút bất đắc dĩ nói. Được thôi. Ngươi cứ mang hắn đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự gật đầu, sau đó ngón tay chỉ về phía Tiêu Viêm, nói. Không hề có tiền, họ nhớ ai, trong lòng người chẳng lẽ không rõ sao? Tam ca, ngươi thật sự không đi ư? Thấy Tiêu Nhàn vậy mà không có ý định đi thu phục dị hỏa, sắc mặt Tiêu Viêm cũng rất khổ sở. Y đã chuẩn bị sẵn sàng nằm thắng, ngươi lại bảo ta không có giường, vậy ta còn nằm thế nào chứ? Để Huyền Không Tử và các vị khác phong ấn dị hỏa, ít nhất cũng phải là đấu tôn đỉnh phong. Y bây giờ cô thân một mình, Dược lão cũng không ở đây, y một đấu tông dù có mạnh đến mấy cũng không thể đấu lại đối phương. Chẳng lẽ, để mình dùng dị hỏa làm phế dị hỏa sao? Nhưng đó là trong tinh vực, vạn nhất không gian sụp đổ, y sẽ hoàn toàn xong đời. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại có thể hấp thu tinh thần chi lực. Đến lúc đó y không đánh bay đối phương, ngược lại để nó hấp thu thật nhiều tinh thần chi lực, vậy thì coi như xong. Không có lá bùa hộ mệnh Tiêu Nhàn này, y thật sự không làm được. Mặc cho không hề có tiền lẩm bẩm thế nào, Tiêu Nhàn từ đầu đến cuối cũng không muốn đi. Việc tốn sức vô ích mà còn có nguy cơ bị người hãm hại, ai thích đi thì cứ đi, còn y thì không. Cuối cùng, không hề có tiền vẫn mang theo Tiêu Viêm và Đan Thần rời khỏi nơi này, sắc mặt y có vẻ hơi thấp thỏm, rõ ràng là có chút sợ hãi khi trở về báo cáo. Y nhớ kỹ, vì chuyện này mà không chỉ bị khiển trách, đại trưởng lão Đan Tháp cũng đã lên tiếng, quan trọng nhất là, lão tổ cũng đã mở lời. Đây chính là đang đem y đặt lên lửa mà nướng. Nhất là rõ ràng có sư phụ ở đó mà còn chẳng thèm bận tâm chút nào. Vừa nghĩ tới đãi ngộ của Đan Thần, không hề có tiền khóc không ra nước mắt, đành phải ghen tị dữ dội. Quả nhiên đồ đệ ruột nuôi thì vẫn khác hẳn. Không hề có tiền đi rồi, Tiêu Nhàn cũng vui vẻ thanh nhàn, tiếp tục xem phim của mình. Nhìn phim truyền hình toàn chức cao thủ, Tiêu Nhàn cũng rất mong chờ. Ai khi nào trò chơi của y cũng có thể đạt đến trình độ như vậy chứ? Không gian lận. Y trong thế giới trò chơi hoàn toàn không có không gian sinh tồn. Tiêu Nhàn bên này đang say mê xem phim, còn hai người Tiêu Viêm thì theo không hề có tiền tới bên trong đan tháp. Tiêu Nhàn sao lại không đến? Thấy chỉ có Tiêu Viêm và Đan Thần, Huyền Không Tử nhướng mày, có chút bất mãn nói. Vì hôn lễ của Dược lão, lão tổ đang thay Dược Trần luyện chế thân thể. Nếu lần này đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, thì chuyện đó không phải đùa giỡn đâu. Một bên, Tào Dĩnh thấy Tiêu Nhàn không đến, hứng thú cũng lập tức giảm hẳn. Hội trưởng, lão sư y không muốn đến nghe vậy, không hề có tiền cúi thấp đầu, cũng vô cùng bất đắc dĩ nói. Mặc cho y cầu xin đủ mọi cách, đối phương chính là không muốn đến, ngươi nói có tức giận không? Đã vậy, thì các ngươi cứ đi trước đi. Nghe vậy, Huyền Không Tử dù bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, phẩy tay, nói với mọi người. Lão phu chính là đại trưởng lão Đan Tháp, Đồi Lăng, sẽ hộ tống các ngươi cùng tiến vào tinh vực. Tiếng Huyền Không Tử vừa dứt, một lão già áo bào trắng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm và các vị khác, giới thiệu với mọi người. Nghe vậy, mấy người chắp tay về phía Đồi Lăng, coi như chào hỏi. Tiêu Viêm. Cẩn thận đó. Ánh mắt Huyền Y chăm chú nhìn Tiêu Viêm, dặn dò một câu, sau đó cùng ba người Huyền Không Tử cùng nhau kết ấn. Chỉ thấy một cánh cửa lớn màu bạc từ từ mở ra, bên trong là một khu vực mờ mịt, ẩn ẩn có thể thấy những đốm sáng lấp lánh đi thôi. Đồi Lăng gật đầu với ba người Huyền Không Tử, sau đó liếc nhìn đám người Tiêu Viêm, dẫn đầu tiến vào cánh cửa màu bạc. Chính người Tiêu Viêm cũng không dám thất lễ, lập tức đi theo. Trong tinh vực còn không biết là tình huống gì, có người dẫn đường đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tinh vực chính là không gian bị ba vị cự đầu Đan Tháp do Huyền Không Tử đứng đầu phong ấn. Bởi vì ba người họ đều không phải đấu thánh, tu vi cao nhất Huyền Không Tử cũng chỉ là bán thánh, nên không gian cũng không ổn định lắm. Bên trong thậm chí chẳng có chút sinh khí nào, không khí vô cùng nặng nề, đặc biệt là cảm giác nóng rực kia càng khiến người ta khó thích ứng. Tuy nhiên với Tiêu Viêm và đám người, đó không phải vấn đề gì. Đều là luyện dược sư, chút nóng bỏng này cũng là chuyện nhỏ. Đây chính là tinh thần chi lực. Dù phong ấn có được gia trì lâu dài, nhưng mảnh không gian này vẫn sẽ thẩm thấu tinh thần chi lực ra ngoài. Cũng chính vì vậy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới trở thành nỗi đau đầu của Đan Tháp. Biết có người không rõ, Đồi Lăng rảnh rỗi không khỏi mở miệng, giải thích với mấy người. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể hấp thu tinh thần chi lực để tăng cường thực lực của chính nó. Nếu không phải vì phong ấn đã khóa chặt không gian, e rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã sớm bùng phát rồi. Nghe vậy, mấy người cũng gật đầu. Về sự lợi hại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, họ cũng đều biết. Qua mười mấy phút, đám người càng lúc càng gần điểm phát ra hơi nóng. Tiêu Viêm vội vàng dùng dị hỏa bao phủ mình, Thanh Hoa lão quái và mấy người khác cũng phóng ra thú hỏa của mình. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ư? Khoảng cách đến mục tiêu càng gần, mọi người cũng đã thấy rõ hình dạng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đám đông lập tức kinh ngạc, có chút khó tin nói. Chỉ thấy ngay trước mặt họ, một con rồng khổng lồ đang cuộn mình, vẫy trên người vô cùng to lớn, thậm chí lớn hơn cả thân hình một người họ. Chỉ có điều, trên mỗi chiếc vảy đều có những đường vân màu đen quấn quanh, đó chính là phong ấn. Con cự long nhắm mắt lại, trông như đang ngủ, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đen, khiến nó trông rạng rỡ, toát lên một cảm giác hùng vĩ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khi còn nhỏ đã từng tiếp xúc với Thái Hư Cổ Long, nên hình dạng biến hóa cũng giống hệt Thái Hư Cổ Long. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Các ngươi đưa tay đặt lên vảy trên trán của nó, có thu phục được hay không thì tùy thuộc vào các ngươi. Đồi Lăng nghi người, chỉ vào phiến vảy không mang lửa trên đầu rồng, rồi nói với mọi người. Đan Thần, ngươi tới trước đi. Dứt lời, Đồi Lăng chỉ vào Đan Thần, không khỏi nói. Đại trưởng lão, con bỏ cuộc, để họ tới đi. Nghe vậy, Đan Thần lắc đầu, chỉ vào đám người Tiêu Viêm, không khỏi nói. Nàng tới tinh vực, chỉ là muốn kiến thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rốt cuộc là như thế nào. Trên người nàng đã có sinh linh chi diễm rồi, để nàng thu phục hai đóa dị hỏa, nàng còn không có khả năng đó. Phốc Xích nghe Đan Thần cứ thế mà bỏ cuộc, Đồi Lăng không biết nói gì. Ngươi có biết người khác vì cơ hội này mà tranh giành đến sức đầu mẻ trán không? Đồi Lăng cũng hiểu tình huống của Đan Thần, cũng không miễn cưỡng, gật đầu rồi nhìn về phía Tiêu Viêm, ý tứ không cần nói cũng rõ. Tiêu Viêm gật đầu, đi lên phía trước, linh hồn chi lực trực tiếp xâm nhập vào bên trong Thái Hư Cổ Long, tìm thấy bản nguyên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Kia, ta là tới cứu ngươi ra, ngươi xem có thể nhận ta làm chủ nhân được không? Không nói nhiều lời vô nghĩa, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, Tiêu Viêm nói thẳng. Cút. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, tiểu long màu tím gầm lên một tiếng. Tim Tiêu Viêm trùng xuống, cảm thấy có chút khó chịu. Tiêu Viêm, lão huynh, không thể cho chút thể diện sao? Ta lại biết một đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khác, ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài xem sao? Biết cưỡng ép chắc chắn không thành, Tiêu Viêm định đánh bài tình cảm, mặt đầy nụ cười, chậm rãi nói. Nghe vậy, đồng tử tử long co rụt, hiển nhiên là bị lời Tiêu Viêm làm kinh động. Tuy nhiên nghĩ lại, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lập tức khinh bỉ nói, nhân loại, muốn lừa gạt ta cũng chẳng tìm được lý do hợp lý, đúng là ngu xuẩn. Tiêu Viêm, ta nói thật mà, sao lại không có ai tin tưởng chứ? Không được ngươi xem một chút, đây có phải là một đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khác không rơi vào đường cùng? Tiêu Viêm đành phải lấy điện thoại di động ra, mở hình ảnh Tiêu Nhàn sử dụng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho nó xem. Chỉ là huyễn thuật, cũng muốn lừa ta, đúng là người si nói mộng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng thêm khinh bỉ. Lừa hỏa cũng phải có chút căn cứ chứ. Ai mà lại có 22 đóa dị hỏa chứ? Nhìn thấy mọi tuyệt chiêu của mình đã thi triển hết mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn không chịu khuất phục, Tiêu Viêm chỉ đành bất lực lắc đầu. Chàng không chọn cách cưỡng ép thu phục, bởi đã từng chinh phục nhiều dị hỏa nên dĩ nhiên biết rõ, muốn thu phục chúng khi đang ở đỉnh phong sức mạnh thì quả là chuyện hoang đường. Ta thất bại. Tiêu Viêm liền lui lại, lắc đầu với Đồi Lăng, vẻ kích động ban đầu trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Vị kế tiếp. Thấy vậy, Đồi Lăng lộ rõ vẻ thất vọng trong đáy mắt, người đáng lẽ có hy vọng nhất thì không đến, còn người có triển vọng nhất ở đây lại thất bại, chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? Đồi Lăng đành phất tay, để vị kế tiếp tiến lên, hiển nhiên Tào Dĩnh cũng thất bại, sau đó đến lượt Thanh Hoa lão quái cùng những người khác, kết quả cũng không khác gì. Nếu không ai thành công, vậy hãy rời đi đi. Không một ai thành công, Đồi Lăng cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong lòng, đành phất tay nói với mọi người. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nếu không được thu phục, chắc chắn sẽ phá vỡ phong ấn. Nếu không phải biết lão tổ đã trở về, Đan Tháp ắt hẳn sẽ hỗn loạn không yên. Nghe vậy, đám đông cũng có chút thất vọng, vốn dĩ hăm hở tới đây, ai ngờ lại không một ai thành công. Đám đông đang chuẩn bị rời đi thì bên cạnh bỗng xuất hiện một vết nứt không gian, ba bóng người áo đen lao ra, không đợi Đồi Lăng kịp phản ứng, đã trực tiếp từ bên trong lướt ra. Mộ Cốt, ngươi còn dám xuất hiện? Nhìn người vừa đến, đôi mắt Đồi Lăng co rút lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Y không ngờ rằng trong 10 người đứng đầu lại có gian tế của hồn điện trà trộn, đúng là sơ suất quá. khặc khặc, các ngươi đã không thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chi bằng để chúng ta thử xem, biết đâu còn có thể giúp các ngươi thoát khỏi kiếp nạn này. Nghe vậy, lão giả đứng bên trái cười một cách hung tàn và độc địa, nhất là khi nghĩ đến bản thân đã tốn hết sức chín trâu hai hổ mới hồi phục vết thương, Mộ Cốt lão nhân càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt. Ngươi dám? Nghe nói thế, đôi mắt Đồi Lăng co rút lại, ngay lập tức chắn giữa Mộ Cốt lão nhân và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ha ha, thấy Đồi Lăng còn muốn ngăn cản, Mộ Cốt lão nhân trên mặt tràn đầy ý cười lạnh lẽo. Mộ Cốt, không cần nói nhiều, mau chóng đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mang về. Thấy Mộ Cốt lão nhân vẫn còn lảm nhảm vô ích, hai vị tôn lão khác của Hồn Điện hơi mất kiên nhẫn, một người trong đó lên tiếng nhắc nhở. Bọn hắn tới Tinh Vực là nhờ ba vị cự đầu kia đang duy trì phong ấn nên không thể ra tay, nếu bị những cường giả khác của Đan Tháp phát hiện, chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng. Hai vị ngăn chặn bọn hắn, ta đi cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thương lượng. Nghe vậy, Mộ Cốt lão nhân gật đầu, vừa nói vừa bay về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Đồi Lăng muốn ngăn cản nhưng lại bị hai vị tôn lão kia chặn đứng. Hồn Điện vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thật sự hao tổn tâm huyết. Bị hai người chặn lại, sắc mặt Đồi Lăng trở nên vô cùng âm trầm, lạnh giọng quát lên. Vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Hồn Điện lại dám phái ba đấu tôn lẻn vào tinh vực này, với thực lực hiện tại của y, một mình đối phó hai người là điều không thể, huống hồ còn có Tiêu Viêm cùng những người khác ở đây, nếu những luyện dược sư trẻ tuổi hàng đầu ở đây xảy ra chuyện gì, thì tổn thất của giới luyện dược sẽ vô cùng lớn. Hồn Điện, việc này Đan Tháp nhớ kỹ. Nghiến chặt răng, Đồi Lăng lạnh lùng nói một câu, sau đó chủ động tránh lui, định đưa Tiêu Viêm và những người khác rời khỏi đây. Dị hỏa. Đột nhiên, một lão già áo đen dường như phát giác điều gì đó, đôi mắt y co rút lại, sau đó lập tức quát lên, trên người bọn họ còn có dị hỏa, mau cản bọn chúng lại. Nghe nói thế, vị kia cũng lập tức phản ứng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp chặn đường lui của Tiêu Viêm cùng những người khác. Đáng chết. Thấy đối phương lại có thể cảm nhận được dị hỏa trên người Tiêu Viêm và những người khác, sắc mặt Đồi Lăng xanh mét. Trong tình thế này, thật sự không dễ đối phó chút nào. Hồn Điện, các ngươi đừng được voi đòi tiên. Đồi Lăng sắc mặt âm trầm như sương mù dày đặc, giận dữ hét. Ha ha, không ngờ lại còn có dị hỏa, xem ra những người dự thi đang hội lần này, thực lực cũng không tồi nha. Với lời uy hiếp của Đồi Lăng, hai người căn bản không để tâm, đã chọc giận Đan Tháp rồi, vậy chi bằng làm cho triệt để. Nếu có thể mang thêm một hai đóa dị hỏa về, thì đây chính là một công lớn. Về phần Tiêu Viêm, thấy mình bị vây quanh, trong lòng có chút muốn khóc, trên người chàng có đến bốn đóa dị hỏa, chẳng lẽ là muốn bức chết chàng ư Đan Thần, ngươi đang làm gì vậy? Đang chuẩn bị thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì bỗng thấy Đan Thần lại lấy điện thoại ra, Tiêu Viêm sững sờ, không khỏi hỏi. Sư phụ nói, nếu gặp phải uy hiếp, hãy kịp thời nói với người, người sẽ lập tức đến ngay. Nghe vậy, Đan Thần không cần nghĩ ngợi, trực tiếp truyền âm nói. Nghe vậy, mặt Tiêu Viêm đầy vẻ khó hiểu, y liền nghiêm mặt hỏi, đây là người dặn ngươi lúc ngươi đến sao? Đan Thần gật đầu. Tiêu Viêm, vì sao khi ta đến, hắn lại không nói gì hết vậy? Ta thề sẽ hủy bỏ. Có thể nào lại bất công hơn nữa không? Tích tích tích. Tại trụ sở Diệp gia ở Đan Thành, Tiêu Nhàn đang xem kịch, đột nhiên thấy có tin nhắn nhắc nhở, chàng không chút do dự, trực tiếp xóa đi. Nhưng nghĩ đến âm báo đó dường như là một loại âm báo đặc biệt, người thường chàng không hề cài đặt kiểu âm báo này, Tiêu Nhàn suy nghĩ một lát, vẫn mở ứng dụng chim cánh cụt ra xem. Cái Hồn Điện này, còn chưa xong sao? Thấy lại là người của Hồn Điện, Tiêu Nhàn cảm thấy vô cùng phiền lòng, nhất định phải tiêu diệt sạch bọn chúng mới được, nếu không thì quá sức đáng giận. Ba ngày hai đầu lại ra gây sự, chẳng phải là không tìm đường chết thì không yên thân sao? Cất điện thoại, Tiêu Nhàn liền xé rách không gian, tiến vào tinh vực. Sư phụ. Thấy Tiêu Nhàn đến, Đan Thần lập tức cười chạy tới đón, đến cả Tiêu Viêm và Đồi Lăng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là hai vị tôn lão kia, thấy Tiêu Nhàn lại có thể trực tiếp tiến vào nơi này, mà thực lực lại khó lường, sắc mặt hai người liền trở nên hơi ngưng trọng. Không phải là muốn dị hỏa đi, ta đưa các ngươi một cái. Gật đầu với Đan Thần, Tiêu Nhàn sau đó đưa mắt về phía tôn lão của Hồn Điện, hai màu đen trắng, hóa thành một du long từ trong thân thể chàng bay ra, mang theo thế như phá quân, lao thẳng về phía hai người kia. Mau tránh. Nhận thấy ngọn lửa kia lại có thể thiêu đốt hư không, đôi mắt hai vị tôn lão co rút lại vì kinh ngạc tột độ, sức mạnh khủng khiếp như vậy căn bản không phải thứ bọn họ có thể chống lại, không kịp nghĩ nhiều, một vị trong số đó lập tức quát lên. Hư. Hỏa long xuyên qua giữa hai người, bỗng quay đầu lại, trực tiếp nuốt chửng một người, đến cả tro bụi cũng không còn sót lại. Người còn lại sau đó cũng nối gót người trước, hắc bạch hỏa diễm đã dung hợp nhiều dị hỏa khác, không cần nói hư không, ngay cả linh hồn cũng có thể đốt cháy phàm là bị nó chạm vào. Dù là đấu thánh cao cấp cũng không có kết cục tốt đẹp, huống chi là hai đấu tôn. Cái này thấy hai vị tôn lão bị giết chết ngay lập tức, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Nhàn, một cốt lão nhân lúc này còn khó chịu hơn cả ăn phải thứ bẩn thỉu. Đáng chết! Tại sao ở đâu cũng không tránh được tên sát tinh này chứ? Ngươi cùng hồn điện là địch, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khi nhân vật phản diện hết cách, ngoài việc đe dọa rồi bỏ chạy, dường như chẳng còn cách nào khác, một cốt lão nhân uy hiếp Tiêu Nhàn một câu, sau đó định xé rách hư không để trốn thoát. Đột nhiên, một cảm giác cực nóng chợt lướt qua, sau đó thì không có sau đó nữa, thấy một cốt lão nhân bị đốt đến tro bụi cũng không còn, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu nào, đám đông không kìm được mà lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Tiêu Nhàn càng thêm vài phần sợ hãi. Tiêu Nhàn, ta nhìn đáng sợ đến thế sao? Khụ khụ, đa tạ Tiêu Nhàn tiểu hữu đã ra tay. Thấy mấy người đều đã được giải quyết, Đồi Lăng, với tư cách là người chịu trách nhiệm dọn dẹp chiến trường, cuối cùng cũng bước tới, chắp tay nói lời cảm kích với Tiêu Nhàn. Ngươi nghĩ ta muốn thế sao? Nếu không phải là đồ đệ bảo bối của ta kêu, ta mới lười đến. Đi thôi. Chúng ta trở về đi thôi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhún vai, căn bản không để tâm, nói rồi liền định mang đan thần trở về, nhưng lại bị Tiêu Viêm ôm lấy đùi. Tam ca, đã tới đây rồi, huynh thuận tiện giúp ta giải quyết nó đi. Tiêu Viêm trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng khát vọng, nói đoạn chỉ vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, với vẻ mặt trông cậy hoàn toàn vào huynh. Ngươi không thu phục được nó sao? Nghe nói thế, Tiêu Nhàn lập tức ngây người, mày khẽ nhíu, khó tin nổi mà hỏi. Hắn nhớ rõ trong nguyên tác, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cuối cùng cũng bị thu phục, sao bây giờ lại không linh nghiệm? Chẳng lẽ, tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ là chàng đang nằm mơ? Nhưng ta vừa rồi đâu có ngủ. Thấy Tiêu Nhàn không lập tức cự tuyệt, Tiêu Viêm liền biết mình có hy vọng, liên tục gật đầu lia lịa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia tính khí quá ưa ngạnh, nhất là không tin lời người khác nói, muốn dụ dỗ cũng chẳng được. Tiêu Nhàn, ta đoán chừng là mình đã xuyên không vào một bản đấu phá giả rồi. Thả ra. Mắt lườm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Nhàn vừa định bước tới, liền cảm thấy vướng víu dưới chân, tức giận hừ lạnh nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm không chút do dự buông tay ra ngay, trên mặt đầy vẻ cười nịnh, bộ dạng đó khiến Tào Dĩnh ngây người, ngay cả Đồi Lăng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi ngươi còn cao ngạo lạnh lùng như băng, chẳng lẽ cũng là giả sao? Bá. Nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, mắt Tiêu Nhàn ngưng lại, thủ thế thành trảo, trực tiếp xé toạc toàn bộ phong ấn trên thân nó. Dường như cảm thấy phong ấn biến mất, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mở mắt, mà Huyền Không Tử cùng hai người kia ở bên ngoài cũng đồng thời cảm nhận được. Các ngươi mau tiến vào tinh vực, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phong ấn biến mất là chuyện đại sự, Huyền Không Tử liền lập tức hạ lệnh cho mấy vị trưởng lão bên cạnh. Là hội trưởng. Nghe vậy, ba vị trưởng lão trực tiếp tiến vào cánh cửa bạc. Đừng để xảy ra chuyện gì nhé. Nhìn cánh cửa bạc, trong mắt Huyền Không Tử lóe lên vẻ lo lắng, y không phải lo lắng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phá vỡ phong ấn, dù sao đan tháp có lão tổ tọa trấn, đối phương căn bản không thể gây ra sóng gió gì lớn. Y lo lắng thật sự là sinh tử của Tiêu Viêm và Đan Thần, Tiêu Viêm là đồ đệ của Dược lão, Đan Thần là đồ đệ của Tiêu Nhàn, còn Tào Dĩnh là đồ đệ của y, ba đồ đệ của cửu phẩm luyện dược sư đều đang ở bên trong, đây nếu là xảy ra chuyện thì hậu quả sẽ rất lớn. Chuyện liên quan đến người tới tầm tứ tuần, khoác áo gai, dung mạo trông có vẻ tầm thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà áp lực vô hình tỏa ra từ người y, lại là thứ thực sự tồn tại. Y là Cổ Nguyên, phụ thân của Huân Nhi. Thấy vẻ mặt Tiêu Viêm còn mơ hồ, Tiêu Nhàn khẽ thúc vào cánh tay y, không khỏi nhắc nhở. Phụ thân của Huân Nhi. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Viêm co rụt lại, y há hốc mồm nhìn người trước mặt. Phụ thân của Huân Nhi, chẳng phải đó là tộc trưởng cổ tộc, cường giả cấp cao nhất toàn bộ đại lục sao? Nhưng tướng mạo của đối phương, quả thực quá đổi bình thường a, vị tiểu hữu này là ai? Lời Tiêu Nhàn nói, Cổ Nguyên đương nhiên nghe thấy, thấy Tiêu Nhàn lại đi cùng Chúc Hôn, hiển nhiên quan hệ khá thân thiết, y có chút hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Nói thế nào nhỉ? Ta có rất nhiều thân phận, ngươi muốn nghe cái nào? Nghe Cổ Nguyên hỏi, Tiêu Nhàn nhướng mày, đầy phong thái đáp lời. Xin lắng tai nghe. Nghe vậy, Cổ Nguyên cười khẽ, cảm thấy câu trả lời của Tiêu Nhàn khá thú vị. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện như vậy trước mặt y, xin lắng tai nghe. Không không không, vẫn nên đơn giản thôi, thân phận của ta nhiều lắm, e rằng sẽ dọa ngươi sợ hãi. Nghe Cổ Nguyên còn muốn y nói hết, Tiêu Nhàn không chút do dự lắc đầu, đùa cái gì, điều này sẽ tiêu hao bao nhiêu tế bào não của ta chứ. Ách! Thấy Tiêu Nhàn cố tình trêu chọc, giờ lại không định nói tiếp, Cổ Nguyên thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức phản ứng, vẫn giữ phong độ mỉm cười nói, vậy thì đơn giản thôi. Ta là ca ca của phu quân tương lai khuê nữ nhà ngươi, tính ra cũng là ca ca. Tiêu Nhàn chẳng khách khí chút nào nói, rồi y liếc nhìn Tiêu Viêm, ý tứ không cần nói cũng tự hiểu. Khụ khụ khụ. Nghe lời nói khó đỡ này, Tiêu Viêm lập tức ho khan, trong lòng liền thấy khổ sở. Chết tiệt. Chẳng phải lúc mới đến ta chỉ nói vài lời xấu về ngươi thôi sao, có cần phải trả thù nhanh vậy không chứ? Theo lời Tiêu Nhàn vừa nói, Tiêu Viêm đã cảm nhận được vài ánh mắt đang dò xét quanh mình, những người đó hoặc muốn giết y, hoặc cố ý gây chuyện. Khiêm tốn. Ta phải khiêm tốn thôi. Sắc mặt Cổ Nguyên cũng thoáng khó coi, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh, y kinh ngạc thốt lên, ngươi là Tiêu Nhàn. Không tồi, không tồi. Chẳng ngờ tên ta lại nổi tiếng đến vậy, e rằng nên suy tính xem có bán bản quyền được không đây. Thấy Cổ Nguyên thế mà cũng biết mình, Tiêu Nhàn đắc ý gật đầu, quả nhiên vàng thật thì ở đâu cũng sáng. Giang hồ này, sớm đã có truyền thuyết về ta rồi. Thấy Tiêu Nhàn khoác lác trắng trợn như vậy, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi co giật, cảm thấy mức độ vô sĩ của hắn đã vượt quá giới hạn của mình. Ha ha, Tiêu Nhàn hiền chất thật sự không tầm thường, bằng tuổi này mà đã là đấu thánh, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Sắc mặt của Nguyên cũng thoáng mất tự nhiên, nhưng y nhanh chóng thích ứng, mỉm cười nói. Điều này ta tự nhiên biết rõ, ngươi không cần phải nói. Tiêu Nhàn cũng vô cùng khẳng định gật đầu. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Thấy cảnh tượng thuần túy đã biến thành màn trình diễn cá nhân của Tiêu Nhàn, Chúc Khôn có chút cạn lời, y liếc nhìn Cổ Nguyên, không khỏi nhắc nhở. Ngược lại là Cổ Nguyên đây chậm trễ. Chúc Khôn huynh, mời. Nghe vậy, Cổ Nguyên lập tức gật đầu, y dẫn Chúc Khôn đi tới đại điện cổ tộc. Còn về Tiêu Nhàn và những người khác, Cổ Nguyên như thể cố tình không để ý, muốn cho Tiêu Nhàn một chút khó xử. Thấy hai người vừa nói vừa cười rời đi, Tiêu Nhàn vẫy tay với Tử Nghiên và những người khác, không khỏi nói, kệ họ nói chuyện của họ, chúng ta đi dạo quanh cổ tộc, tiện thể trao đổi tình cảm một chút. Được. Tử Nghiên chẳng mấy hứng thú với chuyện Chúc Khôn nói, nàng không chút do dự gật đầu, mặt mày hớn hở. Cái thằng này. Nghe lời Tiêu Nhàn nói, bước chân của Chúc Khôn đi túc đằng trước lập tức khựng lại, y quay đầu liếc Tiêu Nhàn một cái, ánh mắt y tràn đầy phẫn nộ. Thằng nhóc này, hoàn toàn là cố ý, Chúc Khôn huynh, sao vậy? Theo ánh mắt Chúc Khôn, Cổ Nguyên cũng liếc nhìn Tiêu Nhàn phía sau, y có chút hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Trước mặt cường giả, Chúc Khôn đương nhiên không thể mất mặt, trên mặt y vẫn ra vẻ như không có gì, gật đầu với Cổ Nguyên. Một bên khác, đoàn người Tiêu Nhàn tùy ý đi vòng quanh trong cổ tộc. Cổ giới có diện tích rất lớn, rộng đến nỗi nhìn một lượt không thấy bờ, bên trong thành trì, đường đi, đủ mọi nơi chốn đều có đủ cả. Nhìn Tiên Nhi dẫn theo Tử Nghiên, Linh Cơ và Nạp Lan Yên Nhiên đi trước, vừa đi vừa dừng, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, Tiêu Nhàn không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ta nói các ngươi nhất định phải đi theo sao, có biết cái gì gọi là bí mật quan sát không hả? Y liếc nhìn đội quân hắc giáp xung quanh, Tiêu Nhàn tức giận nói. Chết tiệt! Đã là phòng trộm thì cũng phải xem đối tượng chứ, chẳng lẽ không biết ta đang cùng bạn gái đi dạo sao? Tiêu Viêm ca ca! Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên, chỉ thấy Huân Nhi từ không trung hạ xuống, liền lao thẳng vào lòng Tiêu Viêm. Không xong, chạy mau! Thấy Huân Nhi xuất hiện, đôi mắt Tiêu Nhàn co rụt lại, y vòng tay ôm lấy eo Medusa, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một giọng nói giận dữ vang vọng khắp cổ giới. Không xong! Có kẻ muốn lừa gạt tiểu thư Huân Nhi bỏ trốn. Niềm vui gặp gỡ Huân Nhi ban đầu, giờ đã vơi đi quá nữa. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, thấy đám người xung quanh chậm rãi tụ lại, trong lòng y chợt có cảm giác khó tả. Hắc hắc! Chú ý thấy tình hình bên Tiêu Viêm, trên một tòa lầu cát, Tiêu Nhàn vòng tay ôm eo Medusa, mặt y đầy vẻ cười xấu xa. Dù ngươi đã là cửu tinh đấu tôn, ta không hố được ngươi, thì ta cũng muốn làm ngươi ghê tởm. Tiêu Nhàn! Mau thả ta ra! Chú ý thấy trong lầu cát còn có những người khác, Medusa mặt hơi đỏ lên, nàng khẽ nhắc nhở. Đã là vợ chồng, sợ mấy chuyện này làm gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, rồi y cười xấu xa lắc đầu, y liếc nhìn nam tử áo xanh bên cạnh, rồi dưới cái nhìn ngạc nhiên của đối phương, đi thẳng đến chỗ ngồi đối diện y mà ngồi xuống. Vị huynh đệ này, chúng ta có quen nhau không? Thấy Tiêu Nhàn chẳng khách khí như vậy, lông mày nam tử áo xanh nhướng lên, y có chút ngạc nhiên hỏi. Quen biết hay không chẳng phải chuyện đó thôi, có những người quen nhau một năm vẫn không hiểu đối phương, nhưng có người ta nhìn một cái liền biết hắn không đơn giản. Tiêu Nhàn thâm trầm nói. Ha ha, tiểu hữu e rằng không phải người Bát tộc phải không? Nghe vậy, Cổ Thanh Dương mỉm cười, y liếc nhìn vầng trán Tiêu Nhàn, có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi đoán sai rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi lắc đầu, mặt y đầy vẻ trêu tức. Ân. Tiểu huynh đệ ngươi đừng có lừa ta. Nghe vậy, sắc mặt của Thanh Dương vốn chẳng bận tâm thoáng biến đổi, y có chút kinh nghi bất định nói. Thực lực Tiêu Nhàn không cố ý che giấu, với thực lực nhị tinh đấu thánh của y, đương nhiên có thể nhận ra. Trẻ tuổi như vậy, đã là tu vi nhị tinh đấu thánh, nếu không có huyết mạch đấu đế cực kỳ cường hãn, thì có vẻ rất không thể nào. Nhưng trên người đối phương lại không có tộc văn, Điều này lại có vẻ hơi kỳ lạ. Ngoài tám đại cổ tộc, Cổ Thanh Dương thực sự không đoán ra còn có thế lực nào có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Nhưng vầng trán đối phương lại không có tộc văn, đây cũng là lý do Cổ Thanh Dương nói Tiêu Nhàn không phải người của tám đại cổ tộc. Tám đại cổ tộc, đã nghe qua Tiêu tộc chưa? Thấy vẻ nghi hoặc của Cổ Thanh Dương, Tiêu Nhàn lập tức biết cơ hội khoe khoang của mình đã đến, khóe miệng y nhếch lên, hỏi ngược lại. Ngươi là người Tiêu tộc. Nghe vậy, đôi mắt Cổ Thanh Dương co rụt lại, y lập tức kinh hô, nói xong lại lập tức lắc đầu, phủ định suy đoán của mình, không thể nào. Ngươi không thể nào là người Tiêu tộc. Tiêu tộc. Đã từng cũng là một trong viễn cổ bát tộc, nhưng ai cũng biết, Tiêu tộc đã tiêu hao hết huyết mạch đấu đế từ thời Tiêu Huyền. Giờ đây, thậm chí còn trở thành một gia tộc nhỏ ở đế quốc xa xôi, đừng nói là đấu thánh, trong tộc thậm chí còn chẳng có đấu hoàng hay đấu vương. Có phải cảm thấy huyết mạch đấu đế trên người mình đều cho chó ăn rồi không? Không sao đâu, ngươi rồi sẽ quen thôi. Thấy Cổ Thanh Dương lại còn không tin, Tiêu Nhàn vỗ vai y, vô cùng tốt bụng an ủi. Nắm giữ huyết mạch đấu đế, mới chỉ nhị tinh đấu thánh, đó không phải lỗi của ngươi. Ai bảo ngươi không bật hắc chứ? Còn chưa biết tục danh của huynh đệ. Cổ Thanh Dương chắp tay, vô cùng nghiêm túc hỏi. Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn ngắn gọn đáp một tiếng, đoạn quay đầu nhìn tiểu nhị, bất mãn quát, không thấy ở đây có khách nhân sao, rượu ngon thức ăn ngon đều mang lên cho ta. Ngài chờ. Lập tức. Nghe vậy, tiểu nhị lập tức lanh lẹ đáp một tiếng, y thành thạo đi về phía bếp sau. Không có gì. Bữa cơm này huynh đệ ta mời ngươi. Khoát tay áo, Tiêu Nhàn vô cùng bá khí nói. Tiêu Nhàn huynh đệ đùa đấy, người tới là khách, bữa cơm này tại hạ xin mời. Nếu đối phương muốn ăn, Cổ Thanh Dương vừa hay có chút hiếu kỳ, y chắp tay với Tiêu Nhàn, dứt khoát nói. Ta liền thích cái tính cách này của ngươi. Thấy Cổ Thanh Dương trượng nghĩa như vậy, Tiêu Nhàn vô cùng thỏa mãn gật đầu, y giơ ngón cái lên. Ha ha. Thấy Tiêu Nhàn cứ thế đồng ý, Cổ Thanh Dương liền lập tức ngớ người, khóe miệng y co giật một cách ngượng nghịu, có chút không thích ứng với kiểu hành xử này. Lão sói xám, hôm nay huynh đệ này mời khách, cứ ăn xả láng đi. Tiêu Nhàn phóng lão sói xám từ không gian hệ thống ra, y chỉ vào Cổ Thanh Dương, bá khí nói. Cảm tạ thổ hào. Nghe vậy, đôi mắt lão sói xám sáng quắc, nó chẳng chút liêm sỉ nào, trực tiếp quỳ xuống trước Cổ Thanh Dương, dập đầu phanh phanh phanh vài cái thật lớn. Sau đó, chỉ thấy bóng dáng nó lóe lên, đoan chính ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh, rồi hướng về tiểu nhị gào to nói, tiểu nhị. Mang cho bản đại vương 300 phần dê nướng nguyên con, bản đại vương muốn gói mang về. Nghe lão sói xám thế mà chỉ chọn dê nướng nguyên con, khóe miệng Tiêu Nhàn cũng giật giật, y cảm thấy bất đắc dĩ vì cái tiền đồ nhỏ nhoi này của lão sói xám. Không biết phải vơ vét thổ hào như thế nào sao? Tiêu Nhàn. Ta nhớ đoạn thời gian trước, quán quân đăng hội cũng là tên này, chẳng phải là huynh đệ ngươi đó chứ? Thấy Tiêu Nhàn, Cổ Thanh Dương như nhớ ra điều gì, y mỉm cười nói. Dường như cũng biết chuyện này rất không thể nào, Cổ Thanh Dương cũng không nghiêm túc tính toán, chỉ là tò mò hỏi thăm một chút nghe đồn, quán quân đăng hội là một vị cửu phẩm luyện dược sư, thành tựu như vậy, ít nhất cũng phải trên 50 tuổi. Dù hai người có cùng tên, nhưng Cổ Thanh Dương không cho rằng đó chính là người trước mắt này. Tinh lực một người có hạn, võ đạo và luyện thuốc đồng thời tiến bộ, thực sự rất không thể nào. Hơn nữa đều đạt đến cấp độ cực cao, đấu thánh và dược thánh, ở tuổi này căn bản không thể đồng thời xuất hiện. Phải. Là ta. Nghe vậy, Tiêu Nhàn chống cằm, khẽ gật đầu, trên mặt y chẳng có một tia dao động. Đờ đẫn nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn mười mấy giây, cuối cùng sắc mặt của Thanh Dương cũng biến đổi, bằng không Tiêu Nhàn còn tưởng y bị mình dọa choáng váng rồi. Ngươi nói thật sao? Đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, của Thanh Dương có chút khó tin nói, thậm chí ngay cả giọng y cũng hơi run rẩy. Hắc hắc. Thấy biểu cảm sợ hãi của Cổ Thanh Dương, Tiêu Nhàn cười thầm trong lòng, y lén hỏi hệ thống, này, hệ thống, thanh tiến độ đã đầy chưa vậy? Một mình ngươi càng quét không đủ, vẫn nên tìm thêm vài người nữa. Hệ thống hơi thiếu kiên nhẫn nhắc nhở. Ta đi. Ngươi coi đây là phụ bản à, còn đòi càng quét thêm vài cái nữa, không biết khoe khoang cũng mệt lắm sao? Tiêu Nhàn tức giận nói. Đến cổ tộc, Tiêu Nhàn liền nhận được nhiệm vụ của hệ thống, vốn y chẳng để ý tới nó. Muốn y trở thành người được thế hệ trẻ tuổi cổ tộc sùng bái, một nhiệm vụ nặng nề như vậy, căn bản không hợp với y, nhưng thấy phần thưởng của hệ thống, Tiêu Nhàn vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận. Biết làm sao bây giờ? Vì bồi dưỡng đời sau mà. Giờ ta hơi nghi ngờ, có phải ngươi cố ý muốn ta mở hậu cung không hả? Tiêu Nhàn nghi ngờ chất vấn. Vân vân. Chuyện thuốc thang, hệ thống đáng ngờ. Medusa. Trốn trên cân đẩu vân, hệ thống cũng đáng ngờ. Phục. Ta ép ngươi à, ngươi đúng là điển hình của kẻ được lợi còn khoe khoang. Hệ thống lập tức bật cười khẩy, tức giận nói. Chuyện gì cũng đổ lỗi cho ta. Đại ca, chẳng ngờ ngươi lại hẹn người, không biết hai vị này là ai. Khi Tiêu Nhàn đang tranh cãi hăng say với hệ thống, đột nhiên hai bóng người xuất hiện trong tửu lầu. Một người khoác áo bào bạc, một người thân hình cường tráng, vạm vỡ. Từ cách xưng hô của họ, không khó nhận ra hai người cũng là đô thống của Hắc Yên Quân, bằng không sao có thể xưng huynh gọi đệ với đại đô thống Cổ Thanh Dương. Nam tử áo bạc tên là Cổ Hoa, chính là nhị đô thống của Hắc Yên Quân, còn một vị khác tên là Cổ Hình, cũng là một trong các đô thống. Đây là Tiêu Nhàn của Tiêu tộc. Thấy hai người tới, khóe miệng Cổ Thanh Dương mỉm cười, rồi y chỉ vào Tiêu Nhàn, không khỏi giải thích. Còn về Medusa, với nhãn lực của Cổ Thanh Dương, y đương nhiên nhìn ra nàng là nữ nhân của Tiêu Nhàn, nhưng vì Tiêu Nhàn không giới thiệu, Cổ Thanh Dương chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Tiêu tộc. Nghe từ này, Cổ Hoa và Cổ Hình ngớ người, lông mày họ lập tức nhíu lại, ánh mắt nhìn Tiêu Nhàn cũng vô cùng quái dị. Tiêu tộc chẳng phải đã hoàn toàn suy tàn rồi sao, sao lại xuất hiện ở cổ tộc? Tiêu Nhàn huynh đệ thật sự không đơn giản, trẻ tuổi như vậy đã là đấu thánh, hơn nữa còn là một cửu phẩm luyện dược sư, đợi một thời gian, chưa chắc không thể tái hiện vinh quang Tiêu tộc a. Cổ Thanh Dương mỉm cười, tán thán nói. Dù Cổ Thanh Dương đang nhìn Tiêu Nhàn, nhưng ý tứ trong lời y là nhắc nhở Cổ Hoa và hai người kia không thể coi thường đối phương. Dược thánh. Dù so với cổ tộc, y không coi là mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trên toàn bộ đại lục, cũng là nhân vật cấp cao nhất, hơn nữa đối phương còn trẻ tuổi như vậy, khó đảm bảo tương lai sẽ không đi đến bước đó. Đối với loại người này, không cần thiết phải chọc giận. Ghê gớm như vậy. Nghe vậy, Cổ Hoa và hai người kia lập tức giật mình, họ bất khả tư nghị nhìn Tiêu Nhàn. Trời đất ơi! Bọn họ nắm giữ huyết mạch đấu đế, mới đạt đến thất, bát tinh đấu tôn, kẻ này không có huyết mạch gia trì, lại còn chạy trước cả bọn họ. Nha! Tự mình tới đưa kinh nghiệm. Thấy Cổ Hoa và hai người kia, Tiêu Nhàn lập tức vui vẻ, y vừa hay đang sầu không biết tìm cường giả trẻ tuổi khác của cổ tộc ở đâu, không ngờ họ lại chủ động đưa đến tận cửa. Đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a, tại hạ Cổ Hoa, ra mắt Tiêu huynh. Cổ Hoa và hai người kia thu lại sự kiêu ngạo trong lòng, chắp tay với Tiêu Nhàn, rồi nói. Cũng là huynh đệ nhà mình, không cần thiết khách khí như vậy. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thờ ơ khoát tay, tùy ý nói. Huynh đệ nhà mình ư, nghe vậy, không chỉ Cổ Hoa và hai người kia ngớ người, ngay cả Cổ Thanh Dương cũng có chút chưa kịp phản ứng. Cổ tộc và Tiêu tộc dù trước kia quan hệ tốt, nhưng giờ đã sớm không còn liên lạc, tính là huynh đệ nhà mình cái gì chứ? Dù có muốn nói không quan hệ cũng không thể kéo giãn đến mức này chứ. Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy, để ta Tiêu Viêm cùng cổ tộc các ngươi quan hệ đâu có cạn, lẽ nào ta còn nói sai sao? Thấy vẻ mặt quái dị của ba người kia, Tiêu Nhàn cười thầm trong lòng, rồi y đương nhiên nói. Tiêu Viêm. Nghe cái tên này, sắc mặt ba người Cổ Thanh Dương lập tức thay đổi hoàn toàn. Bởi vì sau khi Huân Nhi trở về cổ tộc, nàng đã công khai truyền bá tin tức về Tiêu Viêm và Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nên tám đại cổ tộc đều biết mối quan hệ này. Đối với chuyện Tiêu Viêm và Huân Nhi, cổ tộc gần như chẳng có ai xem trọng, thậm chí còn gây thù chuốc oán vô số. Nếu không phải ba người bọn họ cũng không thích Huân Nhi, nói không chừng trong hàng ngũ kẻ địch cũng có bóng dáng ba người họ. Tiêu Viêm. Chẳng lẽ y cũng tới cổ tộc sao? Y liếc nhìn Tiêu Nhàn, sắc mặt của Thanh Dương có chút quái dị hỏi. Đại ca. Tin tức Tiêu Viêm tới cổ tộc đã hoàn toàn truyền ra rồi. Thấy Cổ Thanh Dương lại còn không biết tin tức này, Cổ Hoa lập tức nói. Ân. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương ngớ người, rồi y gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cổ tộc có vô số người ngưỡng mộ tiểu thư Huân Nhi, Tiêu huynh đệ giờ còn giữ được bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ không sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện sao? Thấy Tiêu Nhàn một vẻ ung dung, còn chuẩn bị sẵn bát đũa, sắp sửa ăn uống xả láng, khóe miệng của Thanh Dương co giật, y có chút hiếu kỳ hỏi. Lo lắng cái gì, tin tức vẫn là ta truyền ra. Nghe vậy, Tiêu Nhàn ngẩng đầu liếc của Thanh Dương một cái, mặt y thờ ơ nói. Cổ Thanh Dương. Tin tức là ngươi truyền ra ư, nghe vậy, ba người liền kinh ngạc, vẻ mặt như thể Tiêu Nhàn là một quái nhân, thẳng thừng nhìn chằm chằm y, hố đệ đến mức này, quả thực quá ghê gớm. Tiêu huynh quả thực có phong cách riêng a, khóe miệng y không ngừng co giật, sắc mặt của Thanh Dương vô cùng quái dị. Y thở dài nói. Cũng là thao tác cơ bản thôi, ngươi nếu thấy y khó chịu, cứ trực tiếp dạy dỗ y là được. Đừng khách khí với ta. Tiêu Nhàn lơ đỉnh nói. Đúng. Y giờ là cửu tinh đấu tôn, các ngươi tốt nhất nên phái người lợi hại một chút, bằng không sẽ không chơi lại y đâu. Tiêu Nhàn tiếp lời, thiện ý nhắc nhở. Cửu tinh đấu tôn. Đối với những lời nói vô nghĩa của Tiêu Nhàn, ba người trực tiếp bỏ qua, nghe Tiêu Viêm lại có tu vi cửu tinh đấu tôn. Sắc mặt ba người lập tức trở nên ngưng trọng. Cổ Thanh Dương liếc nhìn Cổ Hoa lập tức hiểu ý, y khẽ gật đầu, rồi rời đi. Không tồi. đi gọi thêm nhiều người. Một người đánh không lại thì đánh hội đồng, Tiêu Viêm còn có lão bà, nhất định phải dạy dỗ y một bài học thật tốt. Thấy Cổ Hoa rời đi, Tiêu Nhàn vô cùng thỏa mãn gật đầu, rồi y kích động nói. Cổ Hoa, dạy dỗ cái gì mà dạy dỗ? Ta muốn đi nhắc nhở bọn họ một chút, tránh cho tự rước lấy nhục. Cửu Tinh đấu tôn, thế hệ trẻ tuổi trừ đại ca bọn họ ra, ai còn có thể là đối thủ của y? Nếu đây là đánh nhau, chẳng phải là thuần túy đi chịu chết sao? Tiêu Nhàn, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Thấy Tiêu Nhàn công khai đào hố cho Tiêu Viêm như vậy, sắc mặt Medusa cũng hơi co giật, nàng truyền âm hỏi. Biết làm sao bây giờ? Vân Vận có con, dù sao cũng phải chuẩn bị một vài thứ, nâng cao thiên phú cho hài tử chứ. Cái này đều tới cổ tộc rồi, đương nhiên không thể tay không mà về được. Tiêu Nhàn nhún vai, một vẻ đương nhiên, y đáp lời. Muốn y nổi danh trong thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, dù sao cũng phải để người ta biết y chứ. Muốn để người ta biết y, nhất định phải tìm một chiêu trò mạnh mẽ mới được. Tiêu Viêm chính là chiêu trò này, chắc chắn thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, 10 người thì 9 người đều hận không thể đánh y một trận. Lúc mình tới chỉ cần đánh y một trận thật tốt, nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành sao? Thì ra là vậy a, nghe vậy, Medusa lập tức hiểu rõ cách làm của Tiêu Nhàn, hóa ra cũng là vì hài tử, nghĩ đến đây, Medusa cúi đầu nhìn bụng mình, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Vậy ngươi nhớ kỹ chuẩn bị thêm một chút, dù nàng giờ chưa mang thai, nhưng sẽ có ngày có, nghĩ đến tương lai của hài tử, Medusa hơi đỏ mặt, rồi lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi. Cứ nhìn ta đây này. Hướng về phía Medusa nháy mắt, Tiêu Nhàn kiên định truyền âm nói. Vung thức ăn cho chó ư? Thấy Tiêu Nhàn và Medusa liếc mắt đưa tình như vậy, lông mày của Thanh Dương và của Hình nhướng lên, trong lòng họ chửi bới không ngừng. Tiêu Nhàn huynh đệ, ta đây còn có việc, ngày khác lại cùng ngươi uống một chầu thật ngon. Cảm thấy thực sự không thể đợi thêm nữa, Cổ Thanh Dương chắp tay với Tiêu Nhàn, rồi nói muốn rời đi. Tạm biệt không tiễn. Nhớ thanh toán hóa đơn nhé. Khi Cổ Thanh Dương đang nghĩ Tiêu Nhàn sẽ giữ mình lại, đột nhiên y nghe thấy câu nói kia, thân thể của Thanh Dương lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Gương mặt lạnh lùng, Cổ Thanh Dương gắt gao trừng Tiêu Nhàn một cái rồi rời đi, nhưng trước khi đi, y vẫn thanh toán tiền cơm. Nhìn ta làm gì thế? Thấy Medusa mắt cúi xuống, khinh bỉ nhìn mình, Tiêu Nhàn nheo mắt nhìn nàng, tức giận nói. Ngươi không thể nào sửa đổi chút tính tình của mình sao? Medusa biểu môi, tức giận nói. Vậy cũng không được. Nếu ta sửa đổi, các ngươi liền sẽ không nhớ tới ta. Tiêu Nhàn kiên định lắc đầu, nói xong, y trực tiếp hôn lên mặt Medusa một cái, khiến Medusa mặt đỏ ửng. Ở đây sao lại nhiều người thế? Nàng nhéo eo Tiêu Nhàn một cái, Medusa ngượng ngùng nhắc nhở. Ý của nàng là, không có người thì được chứ. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Nhàn sáng lên, y cười xấu xa nói. Đồ vô sĩ. Ta đi tìm Tiên Nhi và các nàng đây. Thấy vẻ mặt xấu xa của Tiêu Nhàn, Medusa mặt nóng bỏng vô cùng, nàng trừng Tiêu Nhàn một cái, rồi trực tiếp rời đi, không dám ở lại đây một giây nào nữa. Đã là vợ chồng, còn e thẹn như vậy. Thấy Medusa chạy trối chết, Tiêu Nhàn cười hậm hực, y cảm thấy cuộc sống thật đắc ý, khách quan. Món ăn của ngài đây. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được mang lên. Xét theo kinh nghiệm vài lần Tiêu Nhàn ăn cơm, ở đây liền không cần miêu tả nhiều. Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Mười mấy phút sau, Tiêu Nhàn cuối cùng cũng ăn no được vài phần, y nhìn tiểu nhị vẫn đứng hầu bên cạnh, không khỏi nói. Nghe vậy, khóe miệng tiểu nhị co giật, y liếc nhìn chồng đĩa cao ngất bên cạnh, trong lòng y tràn đầy cạn lời. Y chưa từng thấy ai có thể ăn nhiều như vậy, chẳng phải nói thực lực càng mạnh, nhu cầu về thức ăn càng ít sao? Điều này có vẻ không hợp lẽ thường a, khách quan. Vị đại nhân kia thanh toán thiếu tiền, ngài xem. Y chuyển tầm mắt về phía Tiêu Nhàn, tiểu nhị có chút lúng túng nói. Thiếu tiền. Nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng lập tức ngớ người, chết tiệt. Hóa ra ngươi nhìn chằm chằm ta là sợ ta bỏ chạy, hạ Cổ Thanh Dương y mời khách, các ngươi cứ trực tiếp tìm y là được. Tiêu Nhàn khoát tay áo, lơ đỉnh nói. Cái này. Nghe vậy, tiểu nhị càng thêm khó xử. Cổ Thanh Dương là đại đô thống cổ tộc, y có thể trả tiền đã xem như tốt lắm rồi. Nếu y chạy đến cửa đi đòi tiền, đây chẳng phải công khai vả mặt đại đô thống Cổ Thanh Dương sao, đến lúc đó Hắc Yên quân chẳng phải sẽ sang bằng tiệm nhỏ này. Thế nào? Làm tiểu gia không nổi giận, liền cho rằng dễ ức hiếp đúng không? Tiêu Nhàn vỗ bàn một cái, y trực tiếp đứng dậy, tức giận quát lớn. Nhiệm vụ, để nâng cao hình tượng chủ nhân, chi tiết không rõ, chủ nhân nhất thiết phải trả bữa cơm này. Thưởng, 5.000 tích phân. Lời Tiêu Nhàn vừa dứt, giọng hệ thống liền vang lên trong đầu, y lập tức cảm thấy trong lòng có vạn con ngựa chạy qua. Hệ thống này có phải cố ý muốn làm y ghê tởm không hả? Hệ thống, ngươi có ý gì đây? Tiêu Nhàn không cam lòng hỏi. Chết tiệt. Ta đã buông lời khoe khoang rồi, giờ ngươi bảo ta trả tiền, chẳng phải vả mặt ta sảng khoái sao? Cái này không liên quan đến ta đâu, nhiệm vụ ẩn của hệ thống là để tăng độ yêu thích cho ngươi mà. Hệ thống vô cùng vô tội nói. Trời đất ơi! Cái tính khí nóng nảy của ta đây. Phật tranh một nén hương, người tranh một hơi khí. Đối với nhiệm vụ của hệ thống, y nhất định phải kiên quyết chống lại, để tránh bị hệ thống dẫn dắt sai lệch, trở thành con rối của hệ thống. Khách quan! Ta không phải ý đó, tiểu điếm chỉ là làm ăn nhỏ thôi, nào dám đắc tội các vị đại nhân vật như các ngươi. Thấy tiểu nhị ra vẻ đáng thương, trong lòng Tiêu Nhàn vô cùng động dung, nhưng nghĩ đến khóe miệng đáng ghét của hệ thống, Tiêu Nhàn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng y cũng nghĩ ra một biện pháp hay. Được. Chính là các ngươi. Thấy một đoàn người bước tới, dẫn đầu là một nam tử áo bào trắng cùng một cô gái áo đỏ, đôi mắt Tiêu Nhàn liền sáng lên, y lập tức tiến tới đón. Ai da? Chẳng phải Hỏa Huyễn huynh đó sao? Chẳng ngờ ngươi cũng tới cổ tộc. Y nhiệt tình khoác tay lên vai nam tử, Tiêu Nhàn ra vẻ vui mừng nói. Ách vị huynh đệ này, chúng ta có quen nhau không? Thân thể Hỏa Huyễn cứng đờ, y đẩy tay Tiêu Nhàn ra, vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngươi là ý gì? Chẳng lẽ không biết tiểu gia ta sao? Thấy Hỏa Huyễn thế mà lại không biết mình, Tiêu Nhàn nghi mặt, uy áp đấu thánh liền lập tức ập về phía Hỏa Huyễn. Thoáng chốc Hỏa Huyễn mồ hôi lạnh tuôn như suối, chân y không ngừng run rẩy. Nếu không có dị hỏa chống cự, e rằng giờ này y đã ngã quỵ rồi. Làm sao lại? Vừa nãy ta chỉ đùa với huynh đệ thôi. Hỏa Huyễn nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã từng gặp Tiêu Nhàn lúc nào, nhưng giờ không phải lúc suy tính, y lập tức gật đầu, gượng gạo cười nói. Này mới đúng chứ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thỏa mãn vỗ vai y một cái. Cái gọi là bốn bể là anh em, không biết không sao, nhưng nên biết thì vẫn phải biết. Hỏa Trĩ muội tử, lâu rồi không gặp. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Y quay đầu nhìn Hỏa Trĩ, diễn kịch thì đương nhiên phải làm trọn vẹn, Tiêu Nhàn khoát tay áo chào hỏi. Oanh! Nghe vậy, lông mày Hỏa Trĩ nhướng lên, đôi mắt nàng thẳng thừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, trong mắt nhuộm lên sắc đỏ máu, một đóa lửa đỏ hừng hực bùng cháy, theo ánh mắt ấy mà đánh thẳng về phía Tiêu Nhàn. Ta đi! Thấy Hỏa Trĩ chẳng nói chẳng rằng đã ra tay, lông mày Tiêu Nhàn nhướng lên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Tương tự liền lập tức chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Một đạo hỏa luân vang vọng giữa hai người, bỗng chốc nổ tung về tứ phía, trực tiếp xé toan tửu lầu thành hai nửa. Trên người ngươi, làm sao có thể có Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Thấy ngọn lửa trên người Tiêu Nhàn, đôi mắt Hỏa Trĩ co rụt lại, nàng kinh ngạc thốt lên, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cái này! Thấy vẻ sợ hãi của Hỏa Huyễn và vài người khác, Tiêu Nhàn chớp mắt, rồi y ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ, nàng thật sự quên rồi sao? Đây chẳng phải là nàng cho ta đó sao? Nói xong, Tiêu Nhàn lộ ra vẻ mặt đau lòng nhức óc, đơn giản đau đến không muốn sống. Hoàn toàn như một gã si tình hán bị mỹ nữ bỏ rơi, khiến Hỏa Huyễn và những người khác đều phải ngớ người ra. Chết tiệt! Hỏa Huyễn và những người khác nhìn Hỏa Trĩ và Tiêu Nhàn, ánh mắt tràn đầy lửa bát quái. Chẳng trách Hỏa Trĩ đối xử với những người khác lúc nào cũng chẳng có hứng thú, hóa ra nàng đã từng có người yêu thích a. Dù biết Tiêu Nhàn đang nghiêm trang nói bậy, nhưng xem như đám ăn dư quần chúng, bọn họ biểu thị chuyện này họ tin. Đại nhân, ngươi nói tiếp đi. Đừng dừng lại mà. Hỏa Huyễn vỗ vai Tiêu Nhàn, y khéo léo đi tới một bên ngồi xuống, mắt y thẳng thừng nhìn chằm chằm bên này, mặt y đầy vẻ kích động. Những người khác cũng lập tức hoàn hồn, họ xếp thành một hàng, lặng lẽ xem kịch hay thường niên này. Các ngươi! Thấy Hỏa Huyễn và những người khác biết rõ đối phương ngang ngược như vậy, thế mà lại không chịu nói giúp mình, Hỏa Trĩ liền thấy tức giận. Còn về Tiêu Nhàn, thấy Hỏa Huyễn và những người khác thế mà lại nhìn mình diễn kịch, y cũng thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đã lộ tẩy rồi, vở kịch này còn diễn cái quái gì nữa. Thanh toán hóa đơn cho ta đi, ta còn có việc, đi trước đây. Y chỉ vào bàn đồ ăn của mình, Tiêu Nhàn chẳng nói chẳng rằng, rồi nói định rời đi, lại bị Hỏa Trĩ ngăn lại. Ngươi còn chưa nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa của ngươi từ đâu mà có. Đôi mắt Hỏa Trĩ thẳng thừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, mặt nàng đầy vẻ kiên định, mang ý tứ thề không bỏ qua nếu chưa đạt mục đích. Bị Hỏa Trĩ ngăn lại, Tiêu Nhàn tức giận nói, ta nói mỹ nữ. Dị hỏa này đâu phải của nhà nàng, dị hỏa của nàng vẫn còn, ta cũng đâu có cướp, quản nhiều chuyện như vậy làm gì, chẳng lẽ ta là luyện dược sư, đan dược trong trữ vật giới chỉ của ngươi ta có thể luyện chế, thì ta có thể nghi ngờ ngươi trộm đan dược của ta sao? Ngươi không thể đi. Thấy Tiêu Nhàn muốn rời đi, Hỏa Trĩ dường như kiên định muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra, nàng một lần nữa ngăn Tiêu Nhàn lại. Tiêu Nhàn, sự nhiệt tình của cô nương ta có thể hiểu, nhưng giữa đại sảnh đông người như vậy, liệu có phù hợp không? Thay ta thanh toán hóa đơn, ta sẽ nói cho nàng biết. Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Nhàn hơi nhếch lên, y chỉ vào tiểu nhị, rồi nói. Tiểu gia ta chưa bao giờ ăn chực, đây là giới hạn cuối cùng. Được. Nghe vậy, Hỏa Trĩ gật đầu, nàng trực tiếp đưa cho tiểu nhị một bản đấu kỹ, nàng không hề liếc nhìn đối phương, đôi mắt vẫn thẳng thừng nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Còn về tiểu nhị, y hoàn toàn bị cảnh tượng đột ngột này làm cho choáng váng, nhìn tửu lầu đã nứt toát, trong lòng y tràn đầy lo lắng, ngay cả trưởng quỷ cũng trốn dưới lầu run lẩy bẩy, không dám đi lên. Huống hồ, tiền đã trong tay rồi, không chạy thì đúng là đồ ngốc. Hào phóng. Nếu là đặt ở trước kia, ta nhất định sẽ gọi nàng bao nuôi ta. Thấy Hỏa Trĩ hào phóng như vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự giơ ngón cái lên, y tán thán nói. Chỉ tiếc y giờ cũng coi như giàu nứt đố đổ vách, chỉ có thể đi bao nuôi người khác, không thể để người khác bao nuôi. Có những người sinh ra, chính là bất đắc dĩ như vậy. Bây giờ có thể nói chứ. Bỏ qua những lời nói vô nghĩa của Tiêu Nhàn, Hỏa Trĩ tiếp tục nói. Thấy nàng hào phóng như vậy, ta sẽ nói cho nàng biết. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu, người không thể không có chữ tín, nhất là Tiêu Nhàn ta đây, từ trước đến nay đáng tin cậy, nói một không hai. Nàng không biết, dị hỏa thực ra có hai đóa, một trống một mái. Nhìn Hỏa Trĩ, Tiêu Nhàn vô cùng nghiêm túc nói xong, y không đợi Hỏa Trĩ phản ứng, trực tiếp chạy ra ngoài. Một trống một mái. Nghe vậy, lông mày Hỏa Trĩ lập tức nhíu lại, nàng hoàn toàn như đang suy nghĩ về tính chân thực trong lời Tiêu Nhàn. Còn về Hỏa Huyễn và những người khác, họ đã vui mừng không xiết, chắc là chỉ có Hỏa Trĩ mới có thể coi chuyện ma quỷ như vậy là thật. Nếu thực sự tồn tại hai đóa dị hỏa, nhiều năm như vậy sao lại chưa từng phát hiện ra? Còn về một trống một mái, hoàn toàn là đang chiếm tiện nghi Hỏa Trĩ, đối phương lại còn không nhận ra. Các ngươi cười cái gì? Hỏa Trĩ đang suy tư, bất chợt bị tiếng cười cắt ngang, nàng lập tức hoàng hồn, thấy Tiêu Nhàn không còn ở đó, liền lập tức đặt ánh mắt lên người Hỏa Huyễn và những người khác, trầm giọng quát. Khụ khụ, không có gì. Không có gì. Bị ánh mắt sắc bén của Hỏa Trĩ nhìn chăm chú, Hỏa Huyễn lập tức cảm thấy không rét mà run, y vội vàng khoát tay, giải thích. Nghe vậy, lông mày Hỏa Trĩ nhướng lên, nàng cũng không nói nhiều, trong mắt nàng sóng nước lấp lánh, không biết đang suy tư điều gì. Nói về Tiêu Nhàn rời khỏi tửu lầu, y đã tìm được Medusa và những người khác để hội hợp. Tiên Nhi dẫn theo Tử Nghiên và các nàng thì chơi đến quên trời đất, xem như tiểu công chúa Thái Hư Cổ Long, Tử Nghiên giờ đây giàu nứt đố đổ vách, nàng hoàn toàn không biết hai chữ tiết kiệm nên viết thế nào, thấy thứ gì ưng ý, nàng chẳng nói chẳng rằng, mua thẳng tay, hoàn toàn quên mất những ngày ăn vụng ở Già Lam học viện. Về điều này, Tiêu Nhàn chẳng có bất kỳ ý kiến gì, người ta lúc nào cũng phải hướng tới tiền, à quên, hướng về phía trước. Nhưng rất nhanh, Tiêu Nhàn và vài người khác bị dòng người hấp dẫn, cả đoàn đi theo hướng dòng người, định đi xem có chuyện gì xảy ra. Tham gia náo nhiệt, phải đông người mới vui. Tại trung tâm cổ tộc, trên một đài cao giữa tửu lầu, hai bóng người đang giao đấu kịch liệt, một người đương nhiên là Tiêu Viêm, người kia lại khoác áo xanh, giờ trông đặc biệt chật vật. Một cột lửa ngất trời, trực tiếp đánh bay nam tử áo xanh ra ngoài, y rơi xuống dưới đài cao, không rõ sống chết những người xung quanh, thấy Tiêu Viêm dễ dàng đánh bại một vị đại thống lĩnh cổ tộc như vậy, sắc mặt ai nấy đều hãi hùng. Ta đã bảo các ngươi đừng đi trêu chọc y, đây chính là cái kết đó. Nhìn kết cục của Dương Hạo, đại thống lĩnh cổ chân sắc mặt bình thản lắc đầu, không khỏi nhắc nhở. Nghe vậy, vài nam tử liền ngớ người gật đầu, vẻ kinh hãi trong mắt họ khó mà tan đi, bọn họ sao lại không nghĩ tới, thực lực Tiêu Viêm thế mà mạnh đến vậy, hoàn toàn là nghiền ép tam thống lĩnh Dương Hạo a, cổ chân, nhãn lực của ngươi cũng không tồi đó. Đúng lúc này, bóng dáng Cổ Hoa xuất hiện trước mặt cổ chân và những người khác. Thấy Cổ Hoa, cổ chân và vài người kia lập tức hành lễ nói, nhị ca. Mang Dương Hạo đi đi, coi như là cho y một bài học. Gật đầu, Cổ Hoa nhìn Dương Hạo phía dưới, không khỏi nói. Vâng. Nghe vậy, hai vị thống lĩnh lập tức gật đầu, họ phi thân tới giữa quảng trường, rồi nói muốn mang Dương Hạo đi. Nhị ca, huynh tới đây, chẳng lẽ là vì Tiêu Viêm? Thấy ánh mắt Cổ Hoa thẳng thừng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cổ chân chớp mắt, không khỏi hỏi. Phải. Ta đến cũng là muốn nhắc nhở các ngươi một tiếng, Tiêu Viêm này không đơn giản, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của y, Cổ Hoa gật đầu, y chẳng chút né tránh nào. Vốn dĩ nghe Tiêu Nhàn nhắc đến thực lực Tiêu Viêm, Cổ Hoa còn có chút không tin, nhưng giờ đây, y không thể không tin. Tu vi của đối phương, mang đến cho y một cảm giác áp bách mãnh liệt, điểm này thì chắc chắn không sai. Nhị ca huynh cũng không phải đối thủ ư, nghe vậy, cổ chân lập tức động dung, y có chút bất khả tư nghị nói. Ân. Y nhìn chằm chằm Tiêu Viêm phía dưới, Cổ Hoa gật đầu, sự kinh ngạc trong lòng y cũng không kém những người khác. Bát tinh đấu tôn, cổ tộc thật sự nhân tài đông đúc thật. Chú ý thấy trong lầu các có thêm bóng người, đôi mắt Tiêu Viêm co rụt lại, nhưng trong lòng y chẳng có chút sợ hãi nào. Giờ y đã là thực lực đấu tôn đỉnh phong, thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, ngay cả đấu thánh y cũng chẳng sợ. Nói cách khác, đối mặt cường giả dưới đấu thánh, Tiêu Viêm đã có đủ sức mạnh, đến bao nhiêu y đánh bấy nhiêu, chẳng qua là đưa mồi cho y thôi. Tiêu Viêm này cũng không đơn giản đâu, dị hỏa trong cơ thể y rất mạnh. Y liếc nhìn Tiêu Viêm, Hỏa Huyễn chạy đến xem náo nhiệt, lông mày y cũng nhíu lại, giọng y có chút ngưng trọng nói. Vốn tưởng Tiêu tộc đã hoàn toàn suy tàn, không ngờ lại còn có thể xuất hiện nhân vật như Tiêu Viêm, thực sự có chút không đơn giản. Chính xác rất mạnh. Cảm nhận được dị hỏa cường đại trong cơ thể Tiêu Viêm, Hỏa Trĩ nắm giữ Hồng Ly Nghiệp Hỏa, cũng không khỏi gật đầu. Hồng Ly Nghiệp Hỏa thế mà lại sinh ra nỗi sợ hãi cực lớn, chứng tỏ dị hỏa của đối phương tuyệt đối nằm trong top 5 không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nghĩ đến bóng người trong tửu lầu vừa nãy, Hỏa Trĩ có thể rõ ràng cảm nhận được, dị hỏa trên thân hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Thậm chí cuối cùng ngay cả Hồng Ly Nghiệp Hỏa cũng không chịu sự kiểm soát của nàng, đây là tình huống chưa từng có bao giờ, điều đó chứng tỏ, Hồng Ly Nghiệp Hỏa e ngại Tiêu Nhàn đã đến cực điểm, có lẽ chính là trong lần va chạm dị hỏa đó, Hồng Ly Nghiệp Hỏa, thân là một dị hỏa, đã nhận ra đối phương không hề tầm thường. Hỏa Trĩ, người quen của nàng tới rồi. Đột nhiên, Hỏa Huyễn liếc thấy một bóng người quen thuộc, khóe miệng y thoáng co giật, rồi y treo chọc Hỏa Trĩ. Ân. Nghe vậy, Hỏa Trĩ ngớ người, theo ánh mắt Hỏa Huyễn nhìn, nàng vừa lúc thấy bóng dáng Tiêu Nhàn, sắc mặt nàng trong thoáng chốc trở nên vô cùng băng lãnh một trống một mái. Vừa nghĩ đến vừa rồi mình bị đối phương lừa gạt, Hỏa Trĩ liền thấy tức giận, nếu không có tu dưỡng tốt đẹp ngăn cản nàng, nàng phải xông xuống để y biết hoa vì sao lại đỏ thế. Nha. Cũng ở đây. Chú ý thấy có người nhìn mình chằm chằm, lông mày Tiêu Nhàn nhướng lên, y vội vàng nhìn sang, liền thấy đôi mắt băng lãnh của Hỏa Trĩ. Tiêu Nhàn vẫn như không có việc gì, y vẫy tay về phía này, chào hỏi. Thế nào? Ngươi biết bọn họ sao? Thấy Tiêu Nhàn chào hỏi đối phương, lông mày Medusa nhướng lên, nàng không khỏi hỏi. Khi Medusa rời đi, Hỏa Trĩ và những người khác còn chưa tới, nên nàng cũng không biết mọi chuyện xảy ra trong tửu lầu. Thấy Tiêu Nhàn chào hỏi đối phương, nàng cứ tưởng là người quen chứ. Bạn cũ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thờ ơ đáp một tiếng, cũng không nói nhiều. Linh Cơ, đại tỷ đại đối xử với ngươi tốt không? Sau này ngươi cứ theo ta bao cho ngươi ăn ngon uống đã. Một bên, thấy Linh Cơ mặt mày xoắn xuýt nhìn đan dược và đồ ăn vặt trong tay, Tử Nghiên vỗ vỗ đầu nàng, vô cùng bá khí nói. Đại tỷ đại, những thứ này tuyệt không ngon, ngươi còn muốn bánh gato không? Nghe vậy, Linh Cơ lắc đầu, nàng trực tiếp đưa ngón tay vào miệng múc lấy, nàng trợn hai mắt thật to, tràn đầy khát vọng nhìn Tử Nghiên. Mùi vị những đan dược này, kém xa ngón tay của nàng. Ta đây còn một ít, ngươi cầm lấy đi. Nghe Linh Cơ mở miệng liền là bánh gato, Tử Nghiên mặt mày đau xót, nhưng nghĩ đến Linh Cơ, nàng vẫn mỉm cười gật đầu, lấy từ trong trữ vật giới chỉ ra vài khối bánh gato đan dược, đưa cho nàng. Cảm ơn đại tỷ lớn. Thấy vậy, Linh Cơ trực tiếp cầm lấy, đan dược trong tay nàng rơi vãi đầy đất, thấy vậy sắc mặt Tử Nghiên không ngừng co giật. Hóa ra mua cho ngươi nhiều đồ như vậy, vẫn là không thể khiến ngươi mê đắm à, chiêu cũ rích như vậy. Chú ý thấy trò vặt của Tử Nghiên, Tiêu Nhàn không khỏi lắc đầu. Trước kia ta dùng chiêu này dụ dỗ ngươi, đan dược cũng chẳng thiếu ngươi một kẻ dựa vào đan dược của tiểu gia mà sống, còn dám đi lừa gạt người khác, chẳng lẽ không biết có ngày sẽ hết cả tiền đồ sao? Lễ trưởng thành vẫn đang tiếp tục, đẳng cấp huyết mạch của người cổ tộc cũng dần dần thay đổi cao hơn. Cổ chân dù là thống lĩnh, nhưng cũng được ban tặng tử kim sắc tộc văn, còn cổ yêu, một trong những thống lĩnh, cũng là tử kim tộc văn. Sự xuất hiện của tử kim tộc văn khiến hiện trường một phen kinh ngạc, nhưng đối với người của các cổ tộc khác, dù bất ngờ, lại không quá đổi ngạc nhiên. Những người có thể đến tham gia thi mộ, cơ bản đều là thiên kiêu trong tộc, đẳng cấp huyết mạch tự nhiên không thấp. Nhưng theo huyết mạch tuyệt phẩm của Huân Nhi vừa bộc lộ, dù là người của các cổ tộc khác cũng hoàn toàn không thể ngồi yên. Huyết mạch tuyệt phẩm, mang ý nghĩa đối phương có thể đạt đến độ cao đấu thánh đỉnh phong. Nếu là đấu thánh bình thường thì thôi, nhưng đấu thánh đỉnh phong, điều này cơ bản có thể quyết định thế cục tương lai của tám đại cổ tộc. Cổ tộc vốn đã vô cùng cường đại, lại có huyết mạch tuyệt phẩm, thần sắc người lôi tộc và hỏa tộc đều vô cùng ngưng trọng, ngay cả người hồn tộc cũng ngầm chứa sát cơ. Nếu có thể thừa cơ giết chết đối phương, hồn tộc tương lai có lẽ sẽ bớt đi một đại địch. Cổ Huân Nhi, huyết mạch tuyệt phẩm, ban tặng thất thải tộc văn. Thông Huyền trưởng lão trên mặt cũng không nén được sự kích động, ngay cả các trưởng lão cổ tộc đang bí mật quan sát cũng phát ra dao động. Y nắm chặt tay, một cây bút thất thải xuất hiện trong tay Thông Huyền trưởng lão, y bắt đầu vẽ tộc văn cho Huân Nhi. Nhưng từ sắc mặt tái nhợt của y có thể thấy, khắc họa thất thải tộc văn, dù với tu vi bán thánh của y, cũng là tương đối hao sức. Huyết mạch tuyệt phẩm, nha đầu này quả thực không đơn giản a. Thấy thiếu nữ hào quang rực rỡ trên đài, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, trong lòng y chợt có chút áp lực. Huyết mạch tuyệt phẩm dù không tồi, nhưng cũng chỉ là có chuyện như vậy. Nghe vậy, Chúc Khôn đối với điều này lại bình tĩnh dị thường, trong mắt y chẳng có một tia kinh ngạc nào. Y có gì đáng kinh ngạc đâu, bên cạnh còn có một kẻ nắm giữ truyền thừa đấu đế, tuyệt phẩm huyết mạch so với truyền thừa đấu đế, đó chính là cặn bã. Dù cái trước trông có vẻ có thể đạt đến cảnh giới đấu thánh đỉnh phong, nhưng xa xa không đáng sợ bằng truyền thừa đấu đế. Nhất là đối với những người đã có thực lực đấu thánh đỉnh phong như bọn họ mà nói, tuyệt phẩm huyết mạch cũng chỉ là có chuyện như vậy, không biết bao nhiêu năm nữa mới trưởng thành. Đúng là, so với Long Hoàng chi lực của bổn tiểu thư, đây chính là kém xa. Tử Nghiên cũng mặt coi thường nói. Nói có lý. Chúc Hôn không chút do dự gật đầu. Tiêu Nhàn, Long Hoàng bản nguyên quả và tuyệt phẩm huyết mạch căn bản không thể so sánh ư, ta đọc sách ít, ngươi đừng có lừa ta. Theo Tiêu Nhàn ước tính, tiềm lực của Long Hoàng bản nguyên quả và huyết mạch tuyệt phẩm, tuyệt đối là sàng sàng với nhau, dù sao hai người cũng không cách nào đột phá đấu đế che chắn. Thành tựu cuối cùng cũng chính là đấu thánh đỉnh phong mà thôi, có lẽ Long Hoàng bản nguyên quả chính xác mạnh hơn tuyệt phẩm huyết mạch một chút. Nhất là về việc nâng cao tiềm lực, một viên Long Hoàng bản nguyên quả trực tiếp có thể giúp Tử Nghiên tăng lên đến cấp độ đấu thánh, hơn nữa thực lực còn không ngừng thăng tiến. Điều này có thể so sánh với việc huyết mạch tuyệt phẩm dần dần tu luyện tới cũng nhanh hơn a, thấy một người tự biên tự diễn, một người vô sĩ hỗ trợ gào to, Tiêu Nhàn tức giận trừng hai người một cái. Chúc Khôn huynh, chuyện hôm qua cùng huynh thảo luận, huynh thấy thế nào? Chẳng biết từ lúc nào, bóng dáng Cổ Nguyên xuất hiện bên cạnh mọi người, y liếc nhìn Tử Nghiên, rồi cười nói với Chúc Khôn. Chuyện này đừng nhắc lại. Người của cổ tộc các ngươi chẳng có ai xứng. Nghe vậy, Chúc Khôn trực tiếp lắc đầu, y tức giận cự tuyệt. Thôi đi à, nghe vậy, Cổ Nguyên cũng không để ý hệ thống, cho ta xem một chút hai người đó trước kia thảo luận gì. Chú ý thấy ánh mắt Cổ Nguyên vừa rồi, lông mày Tiêu Nhàn nhướng lên, trực giác mách bảo y chắc chắn không có chuyện tốt. Không có gì. Chỉ là Cổ Nguyên nhìn trúng thiên phú của Tử Nghiên, muốn làm mai cho hậu bối cổ tộc mà thôi. Hệ thống trực tiếp trả lời. Chết tiệt. Ta đã bảo mà lão già này rất xấu xa. Nghe vậy, Tiêu Nhàn trong lòng trực tiếp mắng thầm, y âm thầm lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Tử Nghiên đang xem náo nhiệt bên cạnh. Tử Nghiên, phụ thân ngươi muốn gả ngươi đi. Ân. Một bên, Tử Nghiên đang chơi đùa phát giác điện thoại chấn động, nàng lặng lẽ xem xét, phát hiện đối phương lại là Tiêu Nhàn. Tử Nghiên lập tức không hiểu ra sao. Khoảng cách này, trực tiếp nói hoặc truyền âm là được rồi, còn gửi tin nhắn làm gì chứ? Ngươi mới vừa rồi có phải muốn gả ta đi không? Thấy tin nhắn trên điện thoại, Tử Nghiên ngớ người, rồi nàng lập tức đi tới bên cạnh Chúc Hôn, biểu môi nhỏ, trừng to mắt nhìn thẳng y, rồi nói. Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức tĩnh lặng, ánh mắt mọi người cùng nhau đổ dồn về phía Chúc Hôn và Tử Nghiên. Nữ nhi, chuyện này con nghe ai nói, phụ thân sao có thể gả con đi chứ? Chúc Hôn cũng mơ hồ, nhưng thấy vẻ mặt phẫn nộ của Tử Nghiên, y lập tức an ủi. Đồng thời, trong lòng Chúc Hôn cũng vô cùng nghi hoặc, đây chỉ là Cổ Nguyên thuận miệng nói với y thôi, sao Tử Nghiên lại biết chuyện này chứ? Chẳng phải sao? Nghe vậy, Tử Nghiên liếc nhìn Tiêu Nhàn, nàng vô cùng không cam lòng, như thể bị lừa gạt vậy, nàng nói, ngươi lừa ta. Lại là thằng nhóc thối này. Thấy lại là Tiêu Nhàn đang tác quái, Chúc Hôn lập tức lửa giận vô danh bốc lên, đôi mắt y căm tức nhìn Tiêu Nhàn, một vẻ sắp sửa bùng nổ. Chết tiệt. Chẳng lẽ không biết chuyện cưới gả là dễ dàng nhất phá hủy quan hệ cha con sao? Ta còn chưa dễ dàng gì mới khiến Tử Nghiên nhận cha, ngươi đây là đang khiêu chiến giới hạn của ta đó. Ta đâu có nói dối, cha ngươi tuyệt đối đã cân nhắc chuyện này rồi. Tiêu Nhàn cứng miệng nói. Nữ nhi. Con đừng nghe lời y nói bậy, vừa nãy là cổ tộc muốn liên hôn, phụ thân ta sao có thể đồng ý chuyện này, con cứ yên tâm, phụ thân sao có thể gả con đi. Thấy ánh mắt hồ nghi của Tử Nghiên, Chúc Hôn lập tức giải thích, chỉ sợ tiểu tính tình của nàng lại nổi lên. Ân. Nghe vậy, lông mày Tử Nghiên lập tức nhíu lại, nàng nhìn Chúc Hôn, sắc mặt có chút kỳ diệu nói, đối phương chẳng phải là Tiêu Nhàn sao? Liên quan gì đến cổ tộc chứ? Phục. Nghe vậy, Tiêu Nhàn một ngụm đường phèn lê tuyết phun ra. Y chú ý thấy vài ánh mắt đầy sát khí, y không kìm lòng được mà run rẩy. Đại nhân. Chúng ta vốn là lương dân, đâu thể nào lừa gạt người như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên và Medusa cùng nhau trừng Tiêu Nhàn một cái, còn về Tiên Nhi lại vô cùng bình tĩnh. Dường như đã thành thói quen với chuyện này. Mà một bên, sắc mặt Chúc Hôn lại đen sì không thể đen hơn được nữa. Chết tiệt, nữ nhi thế mà lại thật sự có ý với gia hỏa này không được. Lão phu tuyệt đối không thể đồng ý tiểu tử. Ngươi ra đây cho ta có lời muốn nói. Đôi mắt Chúc Hôn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, y tức giận nói. Phi, ta không đi, ngươi kêu ta ra ta liền ra à, vậy thì mất mặt biết bao nhiêu. Thấy Chúc Hôn nào giống như vẻ ăn phẫn. Tiêu Nhàn biểu môi, y chẳng khách khí chút nào mắng. Bản bảo cứ đợi ở đây, đâu cũng không đi, xem ngươi có thể làm gì ta. Là nam nhân thì ra đây cho lão tử. Thấy vẻ mặt vô lại của Tiêu Nhàn, Chúc Hôn càng giận không chỗ phát tiết, cái tên con rể trong lòng y quả thực khác một trời một vực a, Tiêu Nhàn, nam nhân. Ta chắc là vậy a, nhưng có nên ra ngoài không nhỉ? Chết tiệt. Thật sự cho rằng tiểu gia sợ ngươi à, nhưng nghĩ đến mình cũng sắp làm phụ thân rồi, không thể để cái tính nhát gan này truyền lại. Tiêu Nhàn lông mày y nhướng lên, y tức giận quát. Được. Nghe vậy, Chúc Khôn nheo mắt, y gật đầu cười, nói rồi chuẩn bị rời khỏi cổ tộc, lại không ngờ bị lời nói của Tử Nghiên đột nhiên làm cho lúng túng. Cha đừng ức hiếp Tiêu Nhàn, nếu cha dám ức hiếp y, con sẽ không tha cho cha đâu. Hai tay chống nạnh, Tử Nghiên nhìn Chúc Khôn, nàng bá khí nói. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Chúc Khôn lập tức muốn khóc, nữ nhi này coi như xong rồi, đã không cứu vãn được nữa, lão phụ thân ta đây thật cay đắng a, các ngươi nhìn ta làm gì? Thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, Tử Nghiên ngẩn ra một chút, nàng không hiểu nói, hoàn toàn không biết lời mình vừa nói có ý nghĩa gì. Thấy Tử Nghiên thế mà lại hồ đồ như vậy, Tiên Nhi kéo cánh tay nàng, dẫn nàng tới một bên, định nói rõ chuyện nam nữ cho nàng hiểu. Khụ khụ, ta còn phải đi sao? Thấy gương mặt đen sì của Chúc Khôn, Tiêu Nhàn lúng túng ho khan một tiếng, y không khỏi nhắc nhở. Lễ trưởng thành của cổ tộc đã kết thúc. Huyết mạch tuyệt phẩm của Huân Nhi tuy rực rỡ ánh sáng, nhưng rất nhanh bị một chuyện khác lu mờ. Đó là Thiên Mộ. Nằm sâu trong cổ Thánh Sơn, Thiên Mộ là một di tích viễn cổ kỳ lạ, nơi các cường giả sau khi chết có thể tiếp tục tồn tại dưới dạng thể năng lượng. Đương nhiên, đa số họ chỉ còn lại ý thức bản năng khi còn sống, thực lực càng mạnh, ý thức tự chủ càng cao. Các thể năng lượng trong Thiên Mộ lại là vật đại bổ cho việc tu luyện. Tóm lại, các trùng giai đoạn sau của đấu phá quá mạnh, nhân vật chính mà không tăng cường thì không đánh lại nổi. Bởi vậy, Thiên Mộ theo đó mà ra đời. Khoảng cách quá xa ư, có Thiên Mộ lo. Mọi chuyện đều không thành vấn đề. Một chuyến du ngoạn Thiên Mộ, đảm bảo ngươi thăng cấp không ngừng nghỉ. Ban đầu, do Tiêu tộc suy tàn, các danh ngạch đã bị cổ tộc chiếm đoạt. Nhưng vì sự tồn tại của Tiêu Nhàn, lần này cổ tộc không có ý định chiếm giữ. Cổ Nguyên đích thân lên tiếng, mọi chuyện đều không thành vấn đề, hơn nữa để lôi kéo Chúc Khôn, Cổ Nguyên còn nhường một danh ngạch cho Tử Nghiên. Đương nhiên, tất cả điều này đều dựa trên cơ sở cổ tộc giàu có và xa hoa, mà thế quái nào họ vẫn còn ba danh ngạch, bảo sao không khiến người ta tức giận chứ? Tiêu Nhàn bộc lộ rằng hắn rất tức giận, may mắn thay hắn có thoi không gian, có thể trực tiếp mang tất cả mọi người vào là được. Danh ngạch ư, thật sự cho rằng lão tử hiếm có nó sao? Hôm nay, chính là thời điểm Thiên Mộ mở ra, đoàn người Tiêu Nhàn dưới sự dẫn dắt của Huân Nhi, tiến sâu vào dãy cổ Thánh Sơn. Tiêu Nhàn ca ca, sao không thấy Tiên Nhi và các nàng đâu? Thấy Tiêu Nhàn và Tử Nghi ngồi trên cân đẩu vân, Huân Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Các nàng có việc nên không đến. Tiêu Nhàn tùy ý đáp một câu. Chẳng lẽ hắn muốn kể ra chuyện lén lúc sau, hắn đâu có ngốc. Nghe vậy, Huân Nhi lườm Tiêu Nhàn một cái, tựa như đang nói, ngươi coi ta là đứa ngốc sao. Với Medusa và Nạp Lan Yên Nhiên thì Huân Nhi có chút không chắc, nhưng Tiên Nhi thì luôn một tấc không rời Tiêu Nhàn, sao có thể không đến tiễn hắn chứ. Hơn nữa tiểu y tiên cũng không có mặt, mọi chuyện đều rất quỷ dị. Đến sâu trong cổ Thánh Sơn, nơi đây đã tụ tập rất nhiều người. Dù không cần nói, Tiêu Nhàn đều biết rõ tất cả. Bát đại cổ tộc cũng chỉ có chừng ấy người, Cổ Thanh Dương, Hỏa Trĩ và những người khác đều là bạn cũ. Tiêu Nhàn cũng chào hỏi bọn họ. Cổ Thanh Dương chỉ gật đầu, còn Hỏa Trĩ thì dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Tiêu huynh đừng để ý, nàng ấy tính tình như vậy Hỏa Huyễn dễ nói chuyện hơn, ấy nấy chào hỏi Tiêu Nhàn một tiếng. Không sao cả. Đợi nàng xuất giá rồi sẽ khác thôi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn căn bản không để tâm, tùy ý đáp một câu, nhưng lại khiến Hỏa Trĩ tức giận vô cùng. Oanh! Đúng lúc này, một trận chấn động dữ dội vang lên, sau đó một cánh cửa lớn ngàn trượng xuất hiện, không khí bi thương xa xăm ập thẳng vào mặt tiểu tử. Ngươi phải chăm sóc con gái ta thật tốt. Nếu ngươi dám ức hiếp nó, lão tử sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Thấy Tiêu Nhàn dẫn Tử Nghiên muốn vào, Chúc Khôn hiếp mắt lại, thiện chí nhắc nhở. Nếu không phải việc đi Thiên Mộ xem như một sự rèn luyện cho Tử Nghiên, và hơn nữa nàng ấy cứ đòi đi, thì làm sao Chúc Khôn có thể đồng ý? Thôi được rồi. Thực ra chủ yếu là Tử Nghiên muốn đi, hắn không cản được, chứ không thì chút cơ duyên ở Thiên Mộ có đáng gì. Hắn chỉ cần tùy tiện chuẩn bị chút bảo vật là có thể bồi đắp tu vi cho Tử Nghiên lên cao mà không thành vấn đề. Ngươi đang uy hiếp ta đấy à? Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Nhàn lập tức trầm xuống, có chút khó chịu đáp. Thế nào, ngươi nghe vậy, Chúc Khôn vừa định nhắc nhở lần nữa, nhưng thấy bộ dạng tức giận của Tử Nghiên, sắc mặt Chúc Khôn lập tức thay đổi, con gái đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng cho sự an toàn của con mà thôi, không cần người lo lắng. Tiêu Nhàn sẽ bảo vệ ta. Tử Nghiên biểu môi, ôm cánh tay Tiêu Nhàn, lạnh nhạt nói. Nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Tử Nghiên và Tiêu Nhàn, gân xanh trên trán Chúc Khôn bỗng nhiên giật giật, nhưng nghĩ đến Tử Nghiên vẫn còn ở đó, hắn đành phải kìm nén lửa giận trong lòng. Không tồi. Ngươi lo lắng mù quáng làm gì? Thấy Chúc Khôn ăn quả đắng, Tiêu Nhàn dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, vuốt ve khuôn mặt Tử Nghiên, sau đó khiêu khích nói. Chúc Khôn. Lão Phu cần quần chúng diệt trừ tên này, có ai không vừa mắt mà nguyện ý góp vốn không? Tiêu Nhàn, Tiên Nhi nói, con gái không thể tùy tiện bị người bóp mặt. Cảm thấy Tiêu Nhàn đang bóp mặt mình, Tử Nghiên hơi đỏ mặt, yếu ớt phản bác. Chúc Khôn. Vậy con đánh hắn đi. Đánh hắn đi. Ta canh chừng cho con. Không sao đâu. Tiên Nhi trêu ngươi đấy, con xem, chẳng phải con cũng thích sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt bình thản giải thích. À nghe vậy, Tử Nghiên nửa hiểu nửa không gật đầu, nhưng cảm giác này ngược lại rất tốt, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi lời Tiên Nhi nói là thật hay giả. Này! Alo hả, ta thấy tên này ít nhất có thể bị xử 10 năm tù, mấy người mau đến đây. Hệ thống nghịch ngợm nói. Cút! Đoàn người Tiêu Nhàn tiến vào thi mộ, hắn mang Tử Nghiên trực tiếp tách khỏi Tiêu Viêm, bởi hắn không muốn trên đường cứ phải nhìn hai người kia phát cẩu lương, quá mức chán ngán. Tiêu Nhàn, chúng ta định đi đâu? Thấy Tiêu Nhàn trực tiếp đi thẳng vào sâu bên trong, Tử Nghiên không khỏi hỏi. Các thể năng lượng ở đây quá yếu, chúng ta trực tiếp đến tầng thứ ba. Tiêu Nhàn nói. Các thể năng lượng ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều là cấp độ đấu tôn. Tiêu Nhàn không hề hứng thú với chúng, mặc dù chúng có thể giúp Tiên Nhi và các nàng tăng cường chút thực lực, nhưng hắn không có thời gian rảnh rỗi đó. Các thể năng lượng cấp độ đấu thánh mới thích hợp hơn. Mặc dù Tiêu Nhàn không để tâm, nhưng luôn có kẻ tự tìm cái chết. Các thể năng lượng cấp đấu tôn chỉ còn bản năng chiến đấu, một khi có người tới gần liền sẽ công kích. Đối với những thứ không có mắt này, Tiêu Nhàn đương nhiên không lưu thủ, tiêu diệt toàn bộ và thu lấy tinh hạch. Không tốn bao nhiêu thời gian, Tiêu Nhàn đi thẳng đến lối vào tầng thứ ba. Cánh cửa tầng thứ ba được bao bọc bởi một bức tường tinh bích năng lượng. Nhìn bức tường tinh bích năng lượng trước mặt, Tiêu Nhàn trực tiếp dùng hắc bạch hỏa diễm xuyên thủng nó. Không đúng. Đúng lúc Tiêu Nhàn chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba, hắn đột nhiên như ý thức được điều gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm bức tường tinh bích, trong đầu nảy ra ý nghĩ. Bức tường tinh bích này do viễn cổ phệ trùng chế tạo, về cơ bản đều là năng lượng, giống như tinh thể năng lượng đã bị hóa lỏng của Tử Nghiên trước đây. Nói cách khác, toàn bộ thứ bao phủ tầng thứ ba đều là năng lượng. Nhìn bức tường tinh bích năng lượng khổng lồ trước mắt, Tiêu Nhàn lập tức động lòng. Đây đều là năng lượng, không dùng thì phí. Hừ. Đột nhiên, sau lưng Tiêu Nhàn xuất hiện một bóng đen khổng lồ, che khuất cả bầu trời, vô cùng to lớn. Bóng đen lao thẳng vào bức tường tinh bích, đi đến đâu, các tinh thể năng lượng đều bị nuốt chửng gần như không còn năng lượng không tồi. Cảm nhận nguồn năng lượng không ngừng truyền về, Tiêu Nhàn rất hài lòng, tu vi cũng không ngừng thăng tiến. Ban đầu tu vi của hắn là nhất tinh đấu thánh, nhưng sau khi nuốt chửng toàn bộ tinh bích năng lượng, tu vi của hắn đã đạt đến tứ tinh đấu thánh, ước chừng tăng 3 cấp độ. Đi thôi. Làm xong những việc này, Tiêu Nhàn mang theo Tử Nghiên tiến vào tầng thứ 3 thiên mộ. Sau khi vào tầng 3, hắn rõ ràng cảm thấy thực lực của các thể năng lượng ở đây mạnh hơn rất nhiều. Các thể năng lượng đấu tôn đỉnh phong đã trở nên phổ biến, hơn nữa còn kết thành bè kết đội. Ngay cả các thể năng lượng cấp đấu thánh cũng không ít. Dựa theo nhắc nhở của hệ thống, ở đây có tổng cộng hơn 30 thể năng lượng đấu thánh. Ngoại trừ Tiêu Huyền ra, có một đấu thánh thất tinh, hai đấu thánh lục tinh, ba đấu thánh ngũ tinh, bảy đấu thánh tứ tinh, còn lại đều là đấu thánh cấp thấp, thậm chí bán thánh cũng không ít. Đối với những thể năng lượng này, Tiêu Nhàn không hề có ý định bỏ qua, như cơn cuồng phong càn quét, không chuẩn bị chừa lại một cái nào. Mặc dù đấu thánh thất tinh rất mạnh, vượt xa Tiêu Nhàn, nhưng các thể năng lượng trong thiên mộ lại không mạnh như khi còn sống. Với thực lực của Tiêu Nhàn, đối phó thể năng lượng đấu thánh thất tinh không hề là vấn đề. Hắc bạch hỏa diễm do 22 đóa dị hỏa dung hợp, ngoại trừ đấu đế có thể coi thường ra, gần như không mấy ai có thể ngăn cản. Ngay cả đấu thánh đỉnh phong cũng phải né tránh. Tên tiểu tử này đúng là hợp khẩu vị. Lão Phu nhìn Tiêu Nhàn đang giao chiến với thể năng lượng tứ tinh, một bóng người áo xanh từ từ hiện lên, có chút mừng rỡ nói. Thực lực tứ tinh đấu thánh, không ngờ Tiêu tộc vẫn có thể xuất hiện nhân tài kiệt xuất như vậy, Lão Phu chờ đợi cũng không uổng công. Lẩm bẩm một câu, nam tử áo xanh trực tiếp biến mất, như chưa từng xuất hiện. Sao lại không đáng tin cậy như vậy, không biết ra tay giúp ta một trận sao? Thấy Tiêu Huyền không đáng tin cậy như vậy, Tiêu Nhàn không nhịn được chửi thầm. Chẳng lẽ không thấy ta đang chiến đấu khổ cực như vậy sao, có chút lòng đồng cảm với hậu bối được không hả? Sâu trong tầng thứ ba, phàm là cường giả đấu thánh đều chịu sự chăm sóc của Tiêu Nhàn. Tình huống không giống nhau, nhưng kết quả chỉ có một. Đối với điều này, trong lòng Tiêu Nhàn không hề có bất kỳ gợn sóng nào. Người chết thì đã chết lâu rồi nhưng... chết rồi mà còn muốn hù dọa người ở đây, đó chính là lỗi của các ngươi. Ta chỉ là đưa các ngươi một đoạn đường. Để tránh cho các ngươi phải chịu đựng sự cô đơn trong thiên mộ tối tăm không ánh mặt trời này, hơn nữa còn bị thiên mộ chi hồn nuôi nhốt. Loại cuộc sống không ra gì này, thà sớm được giải thoát thì tốt hơn. Các đấu thánh. Cuộc sống này thực ra vẫn ổn mà, không cần làm phiền lão nhân gia ngài đâu. Hu hu, sau khi quét sạch tất cả đấu thánh trong thiên mộ một lượt, thu thập được 30 đạo tinh hạch năng lượng đấu thánh, thực lực của Tiêu Nhàn tăng vọt đến cấp độ bát tinh đấu thánh. Số tinh hạch đấu thánh còn lại, Tiêu Nhàn để dành cho Medusa và các nàng. Hấp thu từ từ vừa vặn có thể giúp tăng chút tu vi của họ, không dám nói là đấu thánh, nhưng đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong thì tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nói, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Thấy Tiêu Nhàn đột nhiên liều mạng như vậy, hệ thống cũng không nhịn được, nó có chút nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ hay không. Chẳng phải hắn là một con cá muối sao? Chẳng phải hắn lười biếng sao? Chẳng phải hắn không thèm để ý đến thực lực sao? Chắc là nó gặp phải một ký chủ giả mạo rồi. Không có cách nào khác. Ta lại không gọi là Phúc Nhĩ Khang, nếu con cái ra đời mà không thể hạnh phúc, chỉ có thể dùng huyết mạch đấu đế để đền bù cho nó một chút. Tiêu Nhàn lắc đầu, trả lời một cách hiển nhiên. Hệ thống. Cái lời giải thích này của ngươi, ta cho 666, phía dưới gửi cho ngươi 88. Con trai. Ngoan nào. Hệ thống. Ta có một câu mẹ kiếp không biết có nên nói ra không? Không tồi. Trước mộ phủ, nhìn thấy Tiêu Nhàn không hề hấn gì, Tiêu Huyền không khỏi gật đầu, rất hài lòng. Nhất là khi phát hiện tu vi hiện tại của Tiêu Nhàn, trên mặt hắn càng không kìm được nụ cười đấu thánh bát tinh, tuy kém hắn một chút, nhưng tạm chấp nhận được. Ngươi không có gì muốn nói sao, ví dụ như lại giúp ta tăng thêm chút thực lực chẳng hạn. Thấy nụ cười hài lòng của Tiêu Huyền, khóe miệng Tiêu Nhàn không khỏi co giật, tức giận nói. Thế quái nào? Vừa rồi nhìn ta đánh nhau mà không giúp đỡ, tổ tông này đúng là đồ tổ tông mà. Ngươi còn muốn tăng thêm thực lực sao? Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Huyền giật mạnh, tức giận nói. Thế quái nào? Đã là bát tinh đấu thánh rồi, ngươi còn muốn tiến lên nữa ư, sao không nghĩ đến bay lên trời luôn đi? Hay là lão phu tự sát, để lại tinh hạch cho ngươi đột phá lên cửu tinh đấu thánh? Hừm. Tự sát ư, điều này dường như thực sự có thể tăng thêm tu vi cho hắn, nhưng lão phu kiên quyết không đồng ý, khụ khụ, ngươi là hậu bối của Tiêu tộc, trong cơ thể tự nhiên không thể không có huyết mạch đấu đế, ta huyết mạch đấu đế có tác dụng quái gì đâu, mau nói có cách nào tăng thực lực nhanh không? Lời Tiêu Huyền còn chưa dứt đã bị Tiêu Nhàn cắt ngang. Huyết mạch đấu đế có tác dụng quái gì, chờ hắn đột phá đến đấu đế, muốn bao nhiêu mà chẳng có. Tiêu Huyền. Hậu bối của mình đâu phải là không có huyết mạch đấu đế, sao lại còn kiêu ngạo như vậy? Không có lý lẽ gì cả. Trong thiên mộ này tồn tại thiên mộ chi hồn, ta cảm thấy Tiêu Huyền vừa định nói với Tiêu Nhàn về thiên mộ chi hồn, tiện thể giúp hắn tăng cường lực lượng linh hồn, ai ngờ lời chưa dứt lại bị Tiêu Nhàn cắt ngang. Lão tử còn kém một bước là đến đế cảnh linh hồn rồi, ngươi cho rằng là ta không vượt qua được hay sao? Tiêu Nhàn không cam lòng quát. Với lực lượng linh hồn hiện tại của hắn, chỉ cần tiện tay luyện chế vài viên đan dược là có thể đạt đến đế cảnh linh hồn, hoàn toàn không khó khăn. Nếu không phải không có đấu đế bản nguyên, lão tử đã luyện chế ra đế đan cho ngươi rồi. Tiêu Huyền. Bây giờ ta đánh chết tên này, liệu Liệt Tổ Liệt Tông Tiêu gia có trách tội ta không? Khụ khụ, ký chủ, ngươi có bản nguyên đế khí đó. Thấy Tiêu Nhàn ngông cuồng như vậy, hệ thống không nhịn được nhắc nhở. Dựa vào. Ngươi mẹ kiếp, muốn vả mặt lão tử thì cũng không cần đến mức không đáng tin cậy như vậy chứ, lão tử lấy đâu ra bản nguyên đế khí? Nghe lời này của hệ thống, Tiêu Nhàn lập tức nổi giận. Hệ thống này muốn vả mặt lão tử đến mức bản nháp cũng không thèm đánh sao, đúng là mẹ kiếp quá đáng. Trong truyền thừa của Đà Xá cổ đế, có bản nguyên đế khí đó. Ngươi có thể đi luyện chế đế đan rồi, đi đi. Hệ thống trêu chọc nói. Thế quái nào? Với lực lượng linh hồn hiện tại của ngươi, mà còn muốn luyện chế đế đan, sao ngươi không nghĩ đến chết luôn đi? Ta có bản nguyên đế khí ư, nghe vậy, đồng tử Tiêu Nhàn co rụt lại, khóe miệng không kìm được nở nụ cười nhạt. Quét mắt qua cảnh mộ phủ, Tiêu Nhàn lập tức vui vẻ, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra phù không gian. Chỉ thấy thân ảnh Tiêu Nhàn lóe lên, trực tiếp biến mất. Chuyện gì vậy? Thấy Tiêu Nhàn đột nhiên biến mất, Tiêu Huyền lập tức ngây người, không thể tin được nhìn vào nơi Tiêu Nhàn vừa biến mất. Trong này lại còn có không gian ư? Biết Tiêu Nhàn không hề rời khỏi thiên mộ, đồng tử Tiêu Huyền co rụt lại, lập tức quay đầu nhìn về phía sâu trong mộ phủ. Khó trách ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, xem ra thiên mộ cũng không đơn giản đâu. Dưới lòng đất thiên mộ, trong một không gian phong bế, một tòa tế đàn lặng lẽ sừng sững. Bốn phía tế đàn điêu khắc những hoa văn phức tạp. Ở trung tâm, một chiếc quan tài đồng nằm im lìm, xung quanh bụi bặm bao phủ, tràn ngập một cảm giác bi thương. Ngươi rốt cuộc chết chưa? Nếu chưa chết thì khịt một tiếng đi. Nhìn chiếc quan tài đồng, Tiêu Nhàn rùng mình, sau đó nói. Người dọa người hù chết người đấy, người biến ra một con cương thi nhảy nhót một chút cũng được mà. Người dám nói chuyện với tiền bối như thế sao? Nếu không phải lão đầu tử đã lâu không gặp bóng người, nhất định phải giết ngươi. Nghe vậy, một giọng nói già nua vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh bạch y già yếu xuất hiện trước mặt Tiêu Nhàn, lập tức khiến Tiêu Nhàn giật mình. Đấu đế. Thông qua hệ thống phát giác tu vi của đối phương, đồng tử Tiêu Nhàn co rụt lại, rất kinh ngạc, còn sợ hãi thì ngược lại không hề có. Đánh không lại thì lão tử chui vào thoi không gian, sợ cái quái gì. Bát tinh đấu thánh, lại có thể đi đến đây, không đơn giản đâu. Ánh mắt lão giả đục ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn một lát, lóe lên một tia tinh quang, như đang tự lẩm bẩm. Ngươi cũng không tồi đấy chứ. Lại còn có đấu đế ở thế giới này, sao ngươi không đi đại thế giới? Tiêu Nhàn nhướng mày, đầy hứng thú hỏi. Ngươi biết đại thế giới sao? Nghe vậy, trên gương mặt bình tĩnh của lão giả hiếm thấy hiện lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt ông ta gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, một luồng nguy hiểm vô hình lập tức vây quanh hắn. Chưa đột phá đến đấu đế, tuyệt đối không thể phát hiện sự tồn tại của đại thế giới. Người trước mắt này lại biết đại thế giới, thật sự có chút quỷ dị. Nói nhảm. Lão tử đương nhiên biết, mà nói sao ngươi không đi đại thế giới? Tiêu Nhàn biểu môi, tiếp tục hỏi. Đột phá đến đấu đế thì không thể tồn tại ở thế giới này mới đúng chứ, lão già này trước mắt lại còn có thể dừng lại ở đây. Chỉ riêng điểm này thôi, Tiêu Nhàn đã không khỏi không cảm thấy kinh ngạc. Đây là chuyện của lão phu. Có liên quan gì đến ngươi? Nghe vậy, lão giả hiển nhiên không muốn nói nhiều, trực tiếp lườm Tiêu Nhàn một cái, tức giận nói. Không nói đúng không? Vậy lão tử đi đây. Thấy lão già này ngu bức như vậy, Tiêu Nhàn lắc đầu, nói rồi chuẩn bị rời đi, ai ngờ lại bị lão giả ngăn lại. Tiểu huynh đệ, đừng vội vàng đi như vậy chứ, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút đi, lão giả nói với vẻ mặt ân cần. Có gì mà nói chuyện, ở đây cứ như một phế tích, cũng chỉ có ngươi nguyện ý ở lại đây, Tiêu Nhàn tức giận nói. Lão giả. Nếu không phải nhìn ngươi có liên quan đến đại thế giới, tin hay không lão phu một cái tát đập chết ngươi. Tiểu hữu. Lời đã nói nhiều rồi, ngươi có bằng lòng bái bản đế làm sư phụ không? Cố nén thôi thúc muốn đánh người trong lòng, lão giả cười nói. Bái sư. Được thôi. Trước tiên giúp tiểu gia tăng lên tới đấu thánh đỉnh phong, tiểu gia sẽ bái ngươi làm thầy. Tiêu Nhàn cười gian nói. Tốt. Nghe vậy, lão giả sững sờ, sau đó gật đầu, vươn tay ra. Một luồng năng lượng đen khổng lồ lập tức tụ lại từ bốn phía, một cảm giác âm trầm ngay lập tức bao quanh Tiêu Nhàn. Nuốt. Thấy lão giả thức thời như vậy, Tiêu Nhàn thỏa mãn gật đầu, trực tiếp nuốt luồng năng lượng này vào trong cơ thể. Trong chốc lát, tu vi của Tiêu Nhàn đã đạt thẳng tới đấu thánh đỉnh phong. Tiểu hữu. Lần này có thể bái sư chưa? Lão giả cười nói. Có duyên gặp lại. Nghe vậy, Tiêu Nhàn lập tức nở nụ cười lạnh, thân ảnh đột nhiên biến mất, triệt để rời khỏi mảnh không gian này. Chỉ để lại lão giả mắt trợn tròn thân phận của lão già, Tiêu Nhàn đã làm rõ thông qua hệ thống. Đối phương tên là Tán Đế, được coi là một đấu đế còn sót lại từ viễn cổ. Sở dĩ không đến đại thế giới là bởi vì hắn bị một đấu đế khác phong ấn ở đây, và toàn bộ thiên mộ chính là để trấn áp hắn. Cái gọi là bái sư, chỉ là lão giả cần Tiêu Nhàn dẫn hắn ra khỏi vùng không gian kia mà thôi. Mánh khóe lừa gạt trẻ con thế này, hắn sẽ không mắc lừa đâu. Muốn đoạt xá lão tử, ít nhất cũng phải là đại đế tới mới được. Một đấu đế mà cũng dám nghĩ cách giở trò với nhân vật chính, tác giả cho ngươi mặt mũi đấy à, Mộ Phủ. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đột nhiên xuất hiện trở lại, Tiêu Huyền đều sợ ngây người. Khi phát giác tu vi hiện tại của Tiêu Nhàn đã đạt đến đấu thánh đỉnh phong, sắc mặt hắn càng thêm đặc sắc. Mẹ kiếp! Tên này tuyệt đối gian lận, mau khóa hệ thống của hắn lại. Mấy ngày nữa ta sẽ đến cứu ngươi. Thấy vẻ mặt đặc sắc của Tiêu Huyền, Tiêu Nhàn không khỏi lắc đầu, nói rồi trực tiếp rời khỏi thiên mộ. Còn Tử Nghiên đã sớm được hắn thu vào thoi không gian. Khi Tiêu Nhàn xuất hiện lần nữa, hắn đã đến một mảnh hỏa vực. Nhìn cánh cửa lớn thê lương trước mắt, ánh mắt Tiêu Nhàn ngưng lại, trực tiếp xuyên qua phong ấn, đi vào bên trong động phủ. Lần trước đến đây, hắn vẫn còn lén lút. Lần này, thì không cần kiêng dè gì nữa, ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào động phủ của bản đế. Phát giác có người tiến vào động phủ, Đà Xá Cổ Đế lập tức nhảy nhót ra, khiến khóe miệng Tiêu Nhàn không ngừng co giật. Ngươi tưởng ngươi thay một bộ áo lót là lão tử không nhận ra ngươi sao? Oanh! Hắc bạch hỏa diễm lập tức bộc phát, vây quanh đế phẩm sồ đan. Nhìn đế phẩm sồ đan trước mặt, Tiêu Nhàn nở một nụ cười tà mị. Dám đùa với lão tử à, ta sẽ chơi đùa với ngươi thật vui vẻ. Với việc dạy dỗ đan dược, ta cũng rất thành thạo đấy. Đế phẩm sồ đan. Kịch bản này không đúng, đối phương không phải nên quỳ xuống hát ca khúc chinh phục sao? Đế phẩm sồ đan bị truyền thừa đấu đế của Đà Xá Cổ Đế áp chế, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Nhàn, càng không cần nói đến việc đối phó với công kích của Hắc Bạch Hỏa Diễm chỉ chốc lát sau, đế phẩm Sồ Đan liền bại trận. Nhìn viên đan dược đang run rẩy trước mặt, Tiêu Nhàn nhếch miệng cười, sau lưng một bóng đen khổng lồ hiện lên. Không. Kèm theo một tiếng kêu thét xé phổi, Tiêu Nhàn không khỏi lắc đầu. Hương vị của đế phẩm Sồ Đan này quả thực chẳng ra sao cả, kém xa hương vị những viên đan dược hắn luyện chế. Bắt đầu thôi rời khỏi động phủ đà xá cổ đế, Tiêu Nhàn tùy ý chọn một ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể hắn hiện ra bóng đen, lan tràn ra bốn phía. Một vòng xoáy đen khổng lồ vạn trượng đang hình thành trên bầu trời, tất cả năng lượng thiên địa xung quanh đều bị hút vào bên trong vòng xoáy. Và dưới vòng xoáy hình phễu đó, chính là Tiêu Nhàn. Có người đang đột phá. Phát giác động tĩnh bên phía Già Nam học viện, Chúc Khôn và Cổ Nguyên đang uống trà lập tức ngồi không yên, thân ảnh lóe lên, bay thẳng tới gần Già Nam học viện. Sao lại là tên này? Thấy lại là Tiêu Nhàn, đồng tử Chúc Khôn co rụt lại, rất ngoài ý muốn. Nhưng khi phát giác tu vi của đối phương, Chúc Khôn càng thêm kinh ngạc. Tên tiểu tử đáng chết. Ngươi mau dừng lại. Dường như có chút hiểu rõ Tiêu Nhàn đang làm gì, sắc mặt Chúc Khôn tràn đầy kinh ngạc, lập tức giận dữ hét. Đột phá đến đấu đế đâu phải chuyện dễ dàng, thế quái nào lại còn có thể làm càn như vậy? Một bên, Cổ Nguyên cũng há hốc miệng, lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng chú ý thấy Hồn Thiên Đế đến, sắc mặt Cổ Nguyên lập tức trở nên ngưng trọng. Hừ, Hồn Thiên Đế, muốn động đến hắn, phải hỏi lão tử có đồng ý hay không? Chúc Khôn chắn trước người Hồn Thiên Đế, sắc mặt khó coi quát. Mặc dù nhìn Tiêu Nhàn không vừa mắt, nhưng Chúc Khôn vẫn đứng về phía Tiêu Nhàn. Dù sao con gái hắn dường như thích Tiêu Nhàn, nếu đối phương bị giết dưới mắt hắn, kết quả thấy cảnh này, Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng chung với Chúc Khôn. Quan hệ giữa cổ tộc và tiêu tộc xem như không tồi. Đối phương có thành công hay không, cổ tộc cũng sẽ không gặp chuyện gì thất bại, đối phương cũng có thực lực đấu thánh đỉnh phong, kết quả dường như không hại gì. Thành công, đối phương đột phá đến đấu đế, hắn cũng coi như là thân gia, trăm lợi mà không có một hại nào. Ha ha, hai vị đừng ngạc nhiên, ta chẳng qua là tới xem một chút mà thôi. Thấy Chúc Khôn và Cổ Nguyên hai người cản đường, Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Nhàn thật sâu một cái, sau đó rời khỏi nơi này. Chúc Khôn và Cổ Nguyên hai người nhìn nhau, sau đó như hạ quyết tâm. Một hố đen lớn hình thành phía sau hai người. Chỉ chốc lát sau, từng đạo thân ảnh cường hãn từ trong hố đen bước ra. Mặt khác, cao thủ hồn tộc cũng tụ tập ở đây, đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc hai bên chuẩn bị động thủ, đột nhiên một trận chấn động kịch liệt truyền đến, sau đó uy áp cường hãn trực tiếp ép tất cả người của hai bên xuống đất. Mẹ kiếp! Nhanh vậy sao? Nhìn thân ảnh chói lọi trên bầu trời, Hồn Thiên Đế lập tức choáng váng. Thời gian đột phá nhanh như vậy, có cho người khác một con đường sống hay không đây? Hãy nhìn Như Lai thần trưởng của ta đây. Mau đi. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Hồn Thiên Đế thấy cảnh này, mắt đều muốn trợn lồi ra. Phát hiện cơ thể mình không thể nhúc nhích, Hồn Thiên Đế mắt tròn xoe, giận dữ hét. Đáng tiếc là, ngay cả hắn, vị cửu tinh đấu thánh này, cũng không thể nhúc nhích, càng không cần nói đến những người khác. Các cường giả đấu thánh của hồn tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ ngập trời giáng xuống, mà căn bản không thể làm gì. Đây chính là thực lực của đấu đế. Thấy cao thủ hồn tộc, bao gồm cả Hồn Thiên Đế, toàn bộ bị đánh thành tro tàn, ngay cả linh hồn thể cũng không còn sót lại, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều kinh hãi không thôi. Thân gia chất nhi, thực sự là chúc mừng, chúc mừng. Cổ Nguyên cười nói. Con rể. Chúng ta người một nhà thì không nói lời khách sáo nữa, con gái ta giao cho con ta rất yên tâm. Chúc Khôn cũng lập tức đổi thái độ, hoàn toàn quên ban đầu hắn đã từng không vừa mắt Tiêu Nhàn đến mức nào. Không có cách nào khác, con gái hắn quá ưu tú. Chỉ có đấu đế là miễn cưỡng xứng đôi. Bởi vậy, hắn đành miễn cưỡng tác thành cho một đôi gia nhân vậy. Tiêu Nhàn. Tốc độ trở mặt của hai người các ngươi thật sự quá nhanh. Theo Tiêu Nhàn thăng cấp đấu đế, huyết mạch tiêu tộc lại được tăng cường. Trong đó, những người mộng bức nhất chắc chắn phải kể đến Tiêu Viêm và mấy người kia. Ban đầu Tiêu Viêm đang đánh quái rất vui vẻ ở thiên mộ, đột nhiên thực lực liền bắt đầu tăng vọt, lập tức đạt đến đấu thánh đỉnh phong. Chuyện này mẹ kiếp biết tìm ai mà nói lý đây. Chẳng lẽ không biết lão tử đang nghiện đánh quái sao, mau trả thực lực xuống cho lão tử. Ở Tiêu gia, Tiêu Chiến và Tiêu Đỉnh mấy người run rẩy lo sợ chờ trong phòng, không dám nhúc nhích một bước. Thực lực mấy người đều đã đạt đến đấu thánh. Ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác đột nhiên từ thực lực đấu vương tăng lên tới đấu thánh là như thế nào không? Mặc dù toàn thân tràn đầy sức mạnh, nhưng họ sợ mình không khống chế nổi thực lực, chỉ cần một cái hắt hơi là có thể tiêu diệt Tiêu gia. Hu hu, thực lực quá mạnh cũng không tốt chút nào. Khoảng thời gian Tiêu Nhàn đột phá đến đấu đế, một tháng đã trôi qua. Tin đồn về đấu đế cũng lan tràn khắp Trung Châu. Tiêu gia cũng không dời vào Trung Châu, mà vẫn ở lại Ô Thản Thành, nhưng cả đại lục này đều biết, địa vị bá chủ của họ đã được định đoạt. Nguyên khí đế khí, Tiêu Nhàn đã thu được một ít từ khi mở thương khung. Hắn đã cho Trúc Khôn và Cổ Nguyên mỗi người một tia, còn lại thì toàn bộ để lại cho Vân Vận và các nàng. Thực lực của các cô gái cũng tăng tiến nhanh chóng, đấu đế cũng chỉ là trong tầm tay. Ngươi muốn đi thế giới khác sao? Thấy Tiêu Nhàn cứ nhìn thẳng lên bầu trời, hệ thống không khỏi hỏi. Ta có thể về nhà không? Tiêu Nhàn đáp. Mặc dù thế giới này rất chân thực, hắn cũng có huynh đệ tỷ muội, nhưng tóm lại vẫn là nơi đất khách quê người. Lam Tinh mới là nơi hắn mơ ước. Nếu có cơ hội, hắn vẫn muốn trở về. Thực lực của ngươi quá yếu, trở về cũng chỉ có chết, không có cách nào chống cự kẻ ngoại lai. Nghe vậy, hệ thống trầm mặc 2 giây, sau đó nói. Vậy thì vẫn là đi thế giới khác đi, coi như du lịch. Nghe lời này của hệ thống, Tiêu Nhàn trầm mặc 2 giây, sau đó cười nói. Hệ thống, quyết định này của ngươi thực sự quá sáng suốt. Năm tháng dài đằng đẵng, không biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng có một nơi lại vĩnh hằng gian thành, trong một trang viên xa hoa, một nam tử trẻ tuổi mặc áo ngủ nằm trên ghế, khẽ híp mắt, như ngủ mà không phải ngủ đã bao nhiêu năm rồi. Trở về không ngờ lại là thế này. Một tiếng thở dài yếu ớt phát ra từ miệng nam tử áo ngủ, nghe có chút cảm khái. Chỉ thấy trên trời cao, từng đạo cự thú đang rong ruổi, trong không khí tràn ngập linh khí tu luyện, thân ảnh tu sĩ bay lượn có thể thấy khắp nơi. Đây không phải đang quay phim, mà lại là thật sự tồn tại. Mà trên bầu trời, một ngọn núi màu tím lặng lẽ sừng sững. Vòng xoáy linh khí không ngừng tràn ra từ Tử Sơn. Mờ mờ có thể nhìn thấy, từng đạo thân ảnh từ một cánh cổng trong Tử Sơn bước ra. Có đại hán tay cầm bảo tháp. Có đứa trẻ đạp hai bánh xe. Có thanh niên tuấn tú ba mắt. Có con khỉ cầm một cây gậy. Quả thực là hùng vĩ vô cùng. Trong sân, đột nhiên một cậu bé mũm mĩm chạy tới. Bên cạnh cậu bé còn đứng một người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, trông rất bình thường, nhưng đôi mắt lại rực rỡ như tinh hà ba ba. Vị thúc thúc này nói muốn nhận con làm đồ để. Cậu bé lắc lắc cánh tay của nam tử áo ngủ, có chút đáng yêu nói. Hừ. Nghe vậy, nam tử áo ngủ mở mắt, nhìn chằm chằm nam tử bạch bào một lúc, sau đó khoát tay áo, tức giận nói, từ đâu đến thì về đó đi, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Ngươi có biết ta là ai không? Nghe vậy, nam tử bạch bào nhướng mày, giọng nói có chút lạnh nhạt. Hắn đường đường đại đế một đời, vậy mà lại bị đối xử như thế này, còn có vương pháp hay không? Nếu không phải nhìn tên này thiên phú rất tốt, có thể kế thừa y bát, mà đối phương lại là phụ thân hắn, hắn nhất định phải cho đối phương một bài học. Ta không biết ngươi là ai, nhưng loại như ngươi, ta một cái tát đập chết mấy trăm tên rồi móc móc tai mình, nam tử áo ngủ hơi không kiên nhẫn nói. Thấy nam tử bạch bào sắp bùng nổ, nam tử áo ngủ búng nhẹ ngón tay, chỉ thấy nam tử bạch bào hóa thành một ngôi sao băng, biến mất nơi chân trời. Cậu bé, con trai, ba ba làm cho con một cái hệ thống, đừng học theo những người không đứng đắn này. Nói rồi, nam tử áo ngủ trực tiếp đánh một luồng quang đoàn vào trong cơ thể cậu bé. Hệ thống cá ướp muối hân hạnh phục vụ ngài. Chỉ cần nằm im cũng có thể thắng, không cần bất kỳ tu luyện nào, đảm bảo ngài vui vẻ không ngừng. Cậu bé, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xem ra tiểu đệ cũng sắp bị chơi hư rồi ai. May mắn bây giờ ta không cần hệ thống, nếu không lão ba chắc chắn lại cho ta một cái hệ thống không đứng đắn nữa. Trong lương đình của trang viên, mười mấy thân ảnh trẻ tuổi mười mấy tuổi chú ý tới động tĩnh bên này. Ngay khi thấy hệ thống, lập tức rùng mình, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Mấy đứa tiểu tử thối các ngươi đang làm gì đó, không có việc gì thì đi bắt cho ta một con hư không thú về đây. Nam tử áo ngủ giận dữ hét. Ngươi không có việc gì thì tự mình đi đi, cả ngày sai vặt con cái làm gì. Đúng lúc họ đang run lẩy bẩy, mấy đạo thân ảnh phụ nhân mặc sườn xám duyên dáng sang trọng xuất hiện bên cạnh nam tử áo ngủ, tức giận nói. Ta đây không phải là đang rèn luyện bọn chúng đấy sao? Nam tử áo ngủ giải thích. Bọn họ, con tin người là ma, ông già hư đốn này. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh màu đen hiện lên. Theo sự xuất hiện của họ, toàn bộ Lam Tinh cũng vì thế mà chấn động. Những thân ảnh trên Tử Sơn tay cầm binh khí, khí thế hung hăng nghênh đón. Lại có người đến Lam Tinh. Nam tử áo ngủ nhìn cảnh đánh nhau trên bầu trời, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đánh đánh đánh, cả ngày chỉ biết đánh nhau, ngày nào cũng ồn ào quá đi. Một mỹ phụ mặt sườn xám màu hồng phấn phàn nàn. Tiêu Khâm, các con đi giúp bọn họ đi. Thấy người trên Tử Sơn dần rơi vào thế hạ phong, phụ nhân bạch y nói với đám thanh niên. Vâng. Tiên Di nghe vậy, mấy người trẻ tuổi bay vút lên, hướng về phía chiến trường mà đi. Lam Tinh, không thể để bọn chúng phá hoại. Nam tử áo ngủ lắc đầu, nói rồi đứng dậy vặn vẹo uốn éo thắt lưng, cầm dép lê cũng xông ra. Mẹ kiếp, không đánh nhau là chết hay sao, làm lão tử đến ngủ cũng không yên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.